Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hoàng Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Cái này con phải hỏi, lo lắng đề phòng là chúng ta, đương nhiên là chúng ta mệt mỏi nhiều, đó không phải là rồi. Đối với một cái thích khách đến nói, chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Tiêu Viêm liếc qua Tịnh Vô Trần, đi thẳng về phía trước, vậy chúng ta liền không làm gì được hắn rồi, không có cách nào, hao tổn đi. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ba người đi xuyên qua trong sơn đạo, Tiêu Viêm rất nhanh liền bình phục lại tâm cảnh, có thể Tịnh Vô Trần lại càng nghĩ càng giận, càng không ngừng đá lấy trên sơn đạo hòn đá nhỏ, phát tiết trong lòng không vui. Nơi này tại chúng ta chưa tới trước đó đã từng huyết chiến qua, trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tiêu Viêm dừng bước, nhìn về phía trước chồng chất một đường thi thể, mở miệng đem Tịnh Vô Trần lực chú ý kéo lại. Lọt vào trong tầm mắt, thay ngã đầy đất, tàn chi bốn rơi, tầng tầng chồng chất, cơ hồ không có lối ra. Xem ra vòng trong ngay ở phía trước không xa, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ đi, Tịnh Vô Trần đề nghị, dù sao hồn ảnh tuyệt đối với thực lực của ngươi đã sớm hiểu rõ, hẳn là sẽ không tùy tiện phát động đánh lén. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nghĩ đến lập tức liền muốn đi vào trong truyền thuyết ma thú đầy búa, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất bên trong ảo cảnh vây, trong lòng không khỏi hiện lên một vệt lửa nóng. Ba người lúc này toàn lực thi triển tốc độ, thân hình như gió hướng về phía trước tiến đến. Đúng lúc này, gió núi đột khởi, vòng quanh các đá từ sơn cốc cuộn tất cả lên, giơ lên bén nhọn buồng ô, thổi đến trên mặt đất tử thi quần áo bay phất phới, cao đến đường núi bụi đất tung bay, phảng phất tại vi hoài lấy các loại mộng tưởng tiến đến lại chết ở chỗ này đấu đế tấu vang một khúc thương xót vui điều. Tình cảnh này, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh cảm khái, Tiêu Viêm tâm thần có chút rung động. Nhưng thân hình vẫn chưa vì vậy đình trệ, chỉ quay đầu sau liếc qua sau lưng đầy đất tử thi, sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này, Tiêu Viêm dưới chân là một tên chết đi đã lâu yêu tộc đấu đế, trên cổ có một đạo bình thường được không thể lại bình thường hơn một xích vết thương. Nhưng lại tại Tiêu Viêm bước chân vừa mới vượt qua tên này yêu tộc đấu đế thi thể lúc, tên này yêu tộc đấu đế lại đột ngột mở hai mắt ra. Ánh mắt trống rỗng, không sức sống. Có thể theo trên cổ vết thương tản ra sương mù màu đen bỗng nhiên nồng đậm, tên này yêu tộc đấu đế năm ngón tay khép lại, nắm chặt trong lòng bàn tay màu đen u quang Kyuri thủ, hướng về Tiêu Viêm phía sau lưng đâm tới. Một nhát này, quỷ dị tới cực điểm, không ai nghĩ được cái này thi bày trong biển máu thế, mà còn có chôn sát chiêu. Trừ có thể che đậy linh hồn chi lực thăm dò hồn ảnh tuyệt, bất kỳ người nào đánh lén tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực bao trùm hạ đều không có được như ý khả năng. Thế nhưng là, cái này đấu đế rõ ràng chết đi đã lâu, lại là yêu tộc người, tuyệt không có khả năng, là hồn ảnh tuyệt. Cũng chính là bởi vì là một bộ tử thi, mới có thể để Tiêu Viêm linh hồn chi lực thăm dò không đến. Phong thanh che giấu Kyuri thủ mang theo thanh âm xé gió, Tiêu Viêm lại chính có chút sầu não. Ở vào sơ sẩy thời khắc, mắt thấy Kyuri thủ liền muốn đâm vào Tiêu Viêm phía sau lưng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Viêm quay đầu thoáng nhìn sau khóe mắt liếc qua vừa vặn bắt được sau lưng u quang lóe lên, một cổ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên. Tiêu Viêm toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên co rụt lại, liền muốn có phản ứng, đáng tiếc, vẫn là đã muộn nửa bước, khoảng cách gần như thế, Tiêu Viêm căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu tránh né. Cùng lúc đó, nơi xa một chỗ vách đá bên cạnh trong bóng tối, một cái một bộ hắc bào âm lãnh thân ảnh nhanh chóng ngưng ra, khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười. Kyuri thủ ngay tại bóng đen nhe răng cười bên trong rắn rắn chắc chắc đâm vào Tiêu Viêm trên lưng. Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, lần này xem ngươi còn có chết hay không. Nhưng âm lãnh thân ảnh nhe răng cười lập tức ngưng kết tại cạch một tiếng kim loại chạm vào nhau âm thanh bên trong. Tại âm lãnh thân ảnh không kịp chuẩn bị trong ánh mắt, Tiêu Viêm phía sau lưng một đôi xương cánh chậm chậm triển khai, Kyuri thủ đâm vào xương cánh bên trên. Tại xương cánh bên trên chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Tiêu Viêm tại Kyuri thủ ám sát lực trùng kích hạ hơi lão đảo liền bỗng nhiên thu tay, đen nhánh đồng tử bên trong sát ý bỗng nhiên tăng vọt. Nội diễm tại Tiêu Viêm trong lòng thiêu đốt, hắn đem đấu khí đột nhiên ngưng tụ tại dưới đùi, nháy mắt liên kích ba cước, đem yêu tộc đấu đế thân thể bị đá chia năm xẻ bảy. Cho đến lúc này, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý mới phát hiện không ổn, kinh ngạc ánh mắt dừng lại tại cái kia yêu tộc đấu đế cầm Kyuri thủ tàn chi bên trên, tàn chi đứt gãy, không có huyết dịch chảy ra. Chỉ có lượn lờ chỉ đen tại không trung phiêu tán, cái này tuyệt đối là một cái chết đi thật lâu người, không thể lại hoàn hồn đánh lén. Giải thích duy nhất, chính là bị biết điều khiển tử thi bí pháp người điều khiển, Tiêu Viêm trong lòng rung lên, ánh mắt nhanh chóng tại đường núi bốn phía thiểm lược, một chút liền rơi ở phía xa Âm Lãnh thân ảnh bên trên. Âm Lãnh thân ảnh đối mặt Tiêu Viêm ánh mắt, tay phải nhấc lên một chút, một chùm hắc sắc quang mang như thiểm điện từ trong tay áo bắn ra, phát ra chói tai tiếng rít, đánh thẳng Tiêu Viêm. Hắc sắc quang mang rời tách tay, Âm Lãnh thân ảnh bước chân liền tại vách núi nham thạch bên trên trùng điệp đạp mạnh, thân hình hướng về sau bắn ra, dáng sơn cốc treo bích phi tốc nhảy nhót. Lại là ngươi tên Vương Bát Đản này. Từ hắc sắc quang mang bên trong cái kia ẩn ẩn hiển lộ quen thuộc mũi tên bên trên, Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhận ra Âm Lãnh thân ảnh chính là Hồn Ảnh Tuyệt. Chỉ tiếc, màu đen độc mũi tên uy lực khiến Tiêu Viêm không thể không phòng. Tiêu Viêm nhanh chóng vặn người né tránh, màu đen độc mũi tên từ khoảng cách Tiêu Viêm hai gò má mấy cm chỗ hiểm hiểm bắn qua. Tránh đi Hồn Ảnh Tuyệt đánh lén, Tiêu Viêm đấu khí đột nhiên ngưng tụ, thân hình cấp tốc lướt đi, điên cuồng hướng lấy màu đen độc mũi tên bắn ra phương hướng truy kích mà đi. Chỉ là, ngay tại vừa rồi như vậy lóe lên tránh sát na, Âm Lãnh thân ảnh đã xen lẫn trong huyết nguyệt hạ trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó, nhìn qua bốn phía trống rỗng một mảnh, Tiêu Viêm nổi giận, loại này liên tục bị người đùa bẩn tại lòng bàn tay cảm giác là Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tiêu Viêm càng phát giác tức giận, lăng lệ sát ý ở xung quanh người dao động, trong mắt cuốn lên vô số sóng phẫn nộ kinh đào hải lãng. Mua, có phải hay không lại là Hồn Ảnh Tuyệt kia tiểu tử? Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cũng theo sau. Tiêu Viêm gật gật đầu, âm trầm thần sắc đầy búa trên khuôn mặt thanh tú. Nhà thật đúng là âm hồn bất tán, một lần sau một lần quỷ dị ngoan độc. Tịnh Vô Trần nhớ tới vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn, lưng bên trên mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như Hồn Ảnh Tuyệt mục tiêu là chính mình, hắn tin tưởng mình hiện tại sớm đã là tử thi một bộ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Long Ý lại khuôn mặt nhỏ lúc này phát lạnh, hét to tiếng như tiếng sấm trên đường núi vang lên. Hồn Ảnh Tuyệt, người cái này con rùa đen rút đầu, có loại ngươi cho tiểu gia ta cút ra đây, ta một thương chọn chết ngươi. Long Ý nổi giận tiếng quát tại lôi điện chi lực tăng phúc hạ trong sơn cốc chấn động đến sơn cốc bụi đất tung bay. Đường núi xa hơn một chút một chỗ nham thạch dưới đáy trong bóng tối, Hồn Ảnh Tuyệt nghe mình bị một cái rõ ràng là non nớt tiểu hài thanh âm chỉ mặt gọi tên chửi ầm lên, da mặt nhịn không được co quắp mấy lần mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là lòng bàn tay nắm vuốt một khối tiểu thạch đầu đã vỡ thành bụi. Long Ý, cái kia Hồn Ảnh Tuyệt là mắng không ra được. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, bốn phía đảo mắt hạ tâm tình cực kỳ phức tạp, quay đầu hỏi Tịnh Vô Trần. Vô Trần, ngươi có thể từng nghe nói qua điều khiển tử thi đấu kỹ? Tịnh Vô Trần sắc mặt cứng một chút, sau đó nhanh chóng trong đầu tìm kiếm chính mình chứng kiến hết thảy, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ. Hoàn toàn chính xác nghe nói qua, chỉ bất quá khi đó ta còn tưởng rằng là nói chuyện giật gân, không nghĩ tới trên đời thật là có đấu kỹ như thế. Nói nghe một chút. Tiêu Viêm cùng Long Ý sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chăm Tịnh Vô Trần. Năm đó ta bốn phía du lịch lúc, từng nghe một tên cao tuổi đấu đế nói qua như thế một loại đấu kỹ. Tịnh Vô Trần lâm vào trong hồi ức, hô hấp có chút gấp rút. Tu luyện này đấu kỹ cần công pháp và đấu kỹ phối hợp. Tu luyện đại thành về sau, thả tận thi thể huyết dịch, sau đó đem thi khí quán chứa nhập tử thi, để thi khí thay thế huyết dịch, lại phong ở tử thi thất khiếu, liền có thể cự ly xa điều khiển tử thi phát ra một kích chi lực. Tịnh Vô Trần đồng tử hơi co lại, tiếp tục nói ra, bởi vì tử thi không có dấu hiệu của sự sống, sở dĩ, tại thay ngang khắp đồng trên chiến trường đánh lén nhất là hữu hiệu, bởi vì sẽ không có người đi chú ý một cổ thi thể. Nói như vậy, chúng ta về sau trừ phải tùy thời đề phòng Hồn Ảnh Tuyệt, còn phải khắp nơi lưu ý khắp nơi đều có thi thể. Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, buồn rầu hỏi Tịnh Vô Trần. Hiện tại xem ra, đúng là như thế, Tịnh Vô Trần tê cả da đầu hồi đáp. Hừ, về sau chúng ta phàm là nhìn thấy thi thể, tất cả đều hủy lại nói, không cho cái kia Hồn Ảnh Tuyệt một tia cơ hội. Long Ý lạnh hừ một tiếng, lôi điện chi lực tràn ra, mũi thương vũ ra bén nhọn phá phong kinh khí, như vô số đạo tia chớp màu xanh đồng dạng đem phụ cận thi thể toàn bộ điện khét lẹt, lập tức khiến người buồn nôn thi xú vị tràn ngập cả đoạn đường núi. Không cần phiền toái như vậy, Tịnh Vô Trần nhớ tới bị Tiêu Viêm đánh nát yêu tộc đấu đế thi thể bên trên cái kia nồng đậm sương mù màu đen. Ta nhớ được vị kia cao tuổi đấu đế nói qua, phàm là bị loại công pháp này điều khiển thi thể, thất khiếu cùng vết thương chỗ đều có hắc khí lượn lờ, chúng ta chỉ cần chú ý điểm dị thường này là đủ. Ôm, biện pháp này không tệ. Xem ra, bác nghe nhiều nhớ cũng là coi như không tệ bản sự, trong lòng sầu lo khứ trừ không ít. Tiêu Viêm ngực có chút chợt nhẹ, Vũ Tịnh Vu trần bả vai Tám Dương. Ha ha, có thể được đến Tiêu huynh nghi khích lệ, tiểu gia ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Tịnh Vu trần gãi gãi tràn đầy đầu mảnh tóc, có chút phiêu phiêu nhiên. Cho điểm ánh nắng ngươi liền sáng lạng, cho ngươi điểm nước mưa, ngươi còn không tràn lan rồi. Lòng ý không quen nhìn Tịnh Vu trần đắc chí, mở miệng đả kích Tịnh Vu trần. Tịnh Vu trần đang muốn đánh trả Lòng ý, lại bị Tiêu Viêm đưa tay ngăn cản. Tốt, đừng làm rộn, nơi đây quá mức trống trải, mục tiêu quá mức rõ ràng, không nên ở lâu. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới vòng trong đi, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ địa hình lợi lai dẫn xuất hồn ảnh tuyệt, bằng không thì cái này hồn ảnh tuyệt uy hiếp thực sự quá lớn. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đều yên lặng gật đầu, ba người đấu khí cấp tốc ngưng tụ, từng vòng gió xoáy tại dưới chân thành hình, nâng lên ba người như thiểm điện lướt về phía đường núi phía trước. Có Tịnh Vô Trần nhắc nhở, những cái kia lệch ra bảy lệch ra tám chồng chất trên đường núi thi thể tại Tiêu Viêm ba người sắc bén nhãn lực hạ không chỗ theo hình, cũng không còn cách nào, vì hồn ảnh tuyệt cung cấp ám sát cơ hội, ba người đem tốc độ thi triển đến cực hạn, rất nhanh liền chuyển qua đường núi cái cuối cùng công, thấy được núi cuối đường. Thật không nghĩ tới ngoại vi cuối cùng sẽ là như thế này, Tiêu Viêm dừng bước lại nhìn qua phía trước, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lọt vào trong tầm mắt thấy, đường núi nơi tận cùng dĩ nhiên liếu lo cắt đứt, không có đường đi, đường phía dưới là nồng đậm lục sắc, không ngừng, mà sôi trào sương mù, không nhìn thấy lấy mặt nạ xuống thể có cái gì. Sương mù lan tràn, tại huyết nguyệt quang mang hạ ẩn ẩn nhìn lại, có một tầng rưỡi trong suốt gần sóng bao phủ tại toàn bộ đường núi phía dưới, hẳn là vòng trong vòng bảo hộ. Nghĩ không ra cái này ảo cảnh trong ngoài vây ở giữa còn có ngăn trở, thật sự là chỗ thần kỳ. Tịnh Vô Trần thò đầu ra, nhìn qua phía dưới nhìn nửa ngày, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chúng ta làm sao xuống dưới? Nhảy thôi, còn có thể làm sao? Long Ý một thân phòng ngự kinh người, không sợ trời không sợ đất, đưa ra một cái, để Tịnh Vô Trần thẳng đổ mồ hôi lạnh đề nghị. Long Ý, không thể lỗ mãng, Tiêu Viêm vuốt Long Ý đầu nó nói, không biết chi địa, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nói, Tiêu Viêm theo chân bốc lên bên cạnh một tên chết đi đấu đế trường thương, hướng phía dưới ném ra ngoài, trường thương thân thương chính là từ kim loại tạo thành. Hiện ra nhàn nhạt quang trạch, mũi thương không ngừng vây quanh mấy đạo nhạt năng lượng màu xanh phong nhận. Vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Tại Tiêu Viêm đấu khí gia trì dưới, quay chung quanh mũi thương phong nhận cấp tốc xoáy thành một cái vòng xoáy màu xanh, gào thét mà đi. Nhưng chính là uy lực như thế trường thương, tại vạch phá bầu trời đâm vào dưới sơn đạo phương vòng bảo hộ về sau, thân thương lại khó tiến thêm nữa. Tân kia hơi mờ gần sóng rung động nhẹ nhẹ ở giữa, lại dùng thương thân ở Tiêu Viêm ba người trong ánh mắt kinh ngạc đứt thành từng khúc, mảnh vỡ rơi trên gần sóng, bị chấn thành bụi ẩn vào vòng bảo hộ bên trong, rốt cuộc không còn tồn tại. Ta dựa vào, ngay cả cái này không tầm thường vũ khí đều chống cự không được mấy lần liền nát, còn tốt không có nghe tiểu thí hài, bằng không, ta một thế anh danh sẽ phải mai táng ở chỗ này. Tịnh Vô Trần sợ vỗ ngược một cái, trên mặt hiện lên một vệt may mắn. Các, còn một thế anh danh, ngươi đi ra tên sao? Long Ý đối với Tịnh Vô Trần nhếch miệng, quay đầu nhìn qua Tiêu Viêm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là tới đã khuya, người phía trước chẳng biết đi hướng, chắc là đã đi vào. Tiêu Viêm ánh mắt rơi ở phía dưới thỉnh thoảng nổi lên gần sóng bên trên, đã bọn hắn đều có thể vào, vậy cái này vòng trong nhập khẩu cánh cửa nhất định sẽ không quá cao, chúng ta chỉ là còn không tìm được then chốt mà thôi. Nói rất có lý, Tịnh Vô Trần bị Long Ý đã kích về sau, trên mặt có chút không nhịn được, nóng lòng tại Long Ý trước mặt biểu hiện một phen, không chút nghĩ ngợi nó nói, rất rõ ràng, đi vào biện pháp không là tại hạ phương trong mây mù, ngay tại chúng ta đứng đường núi phụ cận, tuyệt không có loại thứ ba khả năng. Tịnh Vô Trần lại tăng thêm ngữ khí bổ sung một câu, nhìn xem Long Ý biểu lộ có chút đắc ý. Có thể lời nói vừa dứt, Long Ý cùng Tiêu Viêm liền đều nhìn chăm chăm Tịnh Vô Trần, dạng như vậy, cực kỳ giống đang nhìn một cái tên ngớ ngẩn. Cái này không phải là đồ ngốc nói lời còn có thể là cái gì, đứng tại núi cuối đường, phía dưới chính là vòng trong, nhập khẩu không tại hai địa phương này, còn có thể chỗ nào, cái này còn dùng phân tích. Cảm nhận được hai người ánh mắt bên trong trần trụi khinh bỉ, Tịnh Vô Trần một chút liền suy nghĩ minh bạch lời mới vừa nói hoàn toàn chính xác không có trải qua suy nghĩ. Trên mặt một trận xanh một trận trắng, nghĩ thầm lúc này có thể mất mặt ném về tận nhà. Đang ở Tịnh Vô Trần xấu hổ ở giữa, ba người sau lưng đường núi chỗ cua quẹo vang lên trận trận tay áo phá phong thanh âm, hiển nhiên có người đang chạy tới. Đây chính là chuyện di lúng túng thốt cơ hội a, Tịnh Vô Trần đại hỉ, một cái cất bước ngăn ở Tiêu Viêm cùng Long Ý trước mặt, nhìn qua nơi xa quát lớn, người đến người nào. Xấu hổ ngược lại là dời đi, có thể người đến lại làm cho Tịnh Vô Trần vì đó sững sờ, nhìn qua mấy cái lên xuống ở giữa đã dừng ở cách đó không xa mấy chục đạo thân hình. Nhất là ánh mắt rơi vào toàn thân áo trắng cái kia đạo thẳng tắp trên thân thể, Tịnh Vô Trần cảm thấy lần này tiến huyễn cảnh vận khí thật sự là không may tới cực điểm. Vẹn vẹn ở ngoại vi, chính mình đám người trước hết tao ngộ đang điện đang băng diễn, tiếp lấy lại nhiều lần bị hồn ma bộ tộc hồn ảnh tuyệt đánh lén, đều là nghe tiếng đại lục tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, chính mình chất vấn đối tượng dĩ nhiên lại là một tên tuyệt thế thiên tài. Tịnh Vô Trần chỉ cảm thấy trong miệng dị thương đắng chát, tích tích mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, người tới chính là tuyệt thế thiên tài chân kiếm một đám. Lúc này, chân kiếm một đám cũng đang quan sát Tiêu Viêm ba người, nhất là thân ở thủ vị chân kiếm. Ánh mắt của hắn trên người Tiêu Viêm đảo qua, như sao giống như trong con ngươi một vệt âm trầm lóe lên liền biến mất. Tiêu Viêm quay người trở lại nhìn xem chân kiếm đám người, lông mày có chút nhíu lên, trong lòng hơi có hoang mang, bây giờ ở ngoại vi đấu đế đã không nhiều, vì sao chân kiếm sẽ lạc hậu hơn chính mình, còn có, lúc này gặp phải, lập trường như thế nào, là địch hay bạn. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm thấp thỏm trong lòng, khó kết luận. Song phương trầm mặc chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn, chân kiếm tiến lên trước một bước, dùng không có chút nào cảm giác sao sao màu phá vỡ dàn con nghĩ không ra trong này vây lối vào lại còn có ba cái cản đường người. Dù sao chết tại ta dưới kiếm vong hồn đã không ít, lại nhiều ba cái cũng không sao. Thế theo nói ra, sắc bén vô song khí thế từ trên thân chân kiếm bộc phát ra, như ra khỏi vỏ chi kiếm, áp lực vô hình thẳng bức hướng Tiêu Viêm ba người. Tịnh Vô Trần chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, sạc sạc sạc liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, Long Ý ngược lại không có lui, trên người hắn lôi điện chi lực cũng nháy mắt bộc phát, chống lại lấy chân kiếm vênh váo hung hăng áp bách. Tiêu Viêm chỉ là quần áo khẽ nhúc nhích, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh, răng ngà trên bờ môi khai ra một loạt dấu răng, chân kiếm dĩ nhiên không biết mình, hừ, nếu như thật sự không biết, sao là quảng trường bên trên cái kia thu hút tâm thần người ta một chút, hiển nhiên là làm bộ. Đơn giản là muốn thừa cơ diệt chính mình lại không cho chân ni lưu lại mượn cớ, thật sâu tâm tư, trong lòng hiểu rõ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ở trong lòng làm quyết định ngươi đã nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi, chỉ cần không thương tổn ngươi tính mạng, liền coi như cho đủ chân gia mặt mũi. A, có thể tại dưới sự uy áp của ta bất vi sở động, khó trách có thể tại vô tận máu tanh giết chóc bên trong sống đến hiện tại, còn tính là có chút bản sự. Chân kiếm cũng không biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, cũng khinh thường biết, chỉ là đối với Tiêu Viêm bình thản phản ứng hơi kinh ngạc. Cũng vậy, Tiêu Viêm đáy mắt lạnh quang lóe lên, nhàn nhạt đáp lại nói. Chân kiếm còn chưa đối với Tiêu Viêm làm ra phản ứng, hộ vệ bên cạnh toàn cũng nhịn không được phát ra cười đến phóng đãng. Một gã hộ vệ càng là chỉ vào Tiêu Viêm khiển trách quát mắng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta thiếu gia đánh đồng. Thiếu gia của chúng ta chính là nhân tộc bất thế thiên tài, chưa đến nhân tộc minh chủ sao sao người, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình tính cái rễ hành nào. Lại một gã hộ vệ đứng dậy, cười lạnh không ngừng bên tai, các ngươi khinh người quá đáng, nghe nói đám người đối với Tiêu Viêm chế giễu, Tịnh Vô Trần khó mà kiềm chế lửa giận trong lòng, đứng ra, Long Ý sắc mặt băng lãnh, lôi điện thương tại không trung kéo lên mấy đóa thương hoa, ngạnh sinh sinh đem chân kiếm khí thế bức về vài thước, cũng đứng tới, nha, còn không phục đâu. Một gã hộ vệ không chút kiên kỵ nào liếc nhìn qua Tiêu Viêm ba người, đột ngột dừng lại, lại quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm vài lần, giống phát hiện đại lục mới một dạng huyết sáo. Đây không phải Tiêu tộc Tiêu Viêm sao, ta còn tưởng rằng, là ai đây, Tiêu Viêm, chính là cái kia dựa vào mấy cái phương thuốc kiếm lời mấy đồng tiền Tiêu Viêm. Đúng, chính là hắn, hiện tại là Tiêu tộc tộc trưởng. Nghe nói những năm này Tiêu tộc có thương binh cùng ma hoàng chỗ dựa, khó trách con mắt đều dài ách trên đầu, ha ha. Theo Tiêu Viêm thân phận công bố, chân kiếm một đám hộ vệ nghị luận ầm ĩ. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, chân kiếm ánh mắt không để lại dấu vết từ tên kia nói ra Tiêu Viêm danh tự hộ vệ trên thân đảo qua, hận hận bất mãn hiện lên, nhưng lại cực nhanh bình tĩnh lại. Tiêu Viêm không nói gì, duỗi tay đè chặt nhịn không được có chút xung động Long Ý cùng Tịnh Vô Trần, hơi híp mắt nhìn trước mắt đám này đấu đế, khóe miệng bốc lên một vệt băng lãnh độ cong, hắn rất muốn biết tại thân phận của mình bị nói toạc tình huống dưới, chân kiếm sẽ làm thế nào. Chân kiếm vẹn vẹn là giả vờ chợt nhẹ a một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là phụ thuộc ta chân gia Tiêu tộc tộc trưởng, Sau đó ngự khí bỗng nhiên tăng thêm, sắc bén nhãn mang như lợi kiếm giống như đâm thẳng Tiêu Viêm, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần hàn ý. Tiêu Viêm, làm Tiêu tộc tộc trưởng, ngươi lại dám ngay mặt chống đối tại ta, vi phạm gia quy lấy hạ phạm thượng, ngươi có biết tội của ngươi không? Một câu phụ thuộc ta chân gia Tiêu tộc tộc trưởng, một tiếng ngươi có biết tội của ngươi không, như tiếng sấm đồng dạng tại Tiêu Viêm bên tai nổ vang. Tại Tiêu Viêm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, Tiêu Viêm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu tộc đúng là chân gia phụ thuộc gia tộc, khó trách tiên tổ đối với chân ni tôn kính như vậy, khó trách mấy lần nói đến chân gia lúc tiên tổ đều một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chỉ vì Tiêu tộc chính là chân gia phụ thuộc gia tộc, là chân gia thuộc hạ. Tiêu Viêm tại thầm cười khổ, cái này chân kiếm tâm cơ quả nhiên lợi hại, trước là giả giả không biết mình chuẩn bị xuống sát thủ, bị thuộc hạ vô ý nói toạc sau liền lập tức chuyển ra gia quy, cho mình mặc lên lấy hạ phạm thượng tội danh. Phải biết, đấu đế đại lục bên trên đẳng cấp xâm nghiêm, trong gia tộc lấy hạ phạm thượng đây chính là tội chết. Nếu như chân kiếm coi đây là lấy cớ giết chết chính mình, đó chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Viêm đè xuống lửa giận trong lòng, tiến lên liền ôm quyền. Tiêu Mỗ cùng các hạ trước đó chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng có người thay Tiêu Mỗ giới thiệu qua các hạ, không biết được các hạ chính là hợp tình hợp lý. Mà lại, Tiêu Mỗ chính là Tiêu tộc tộc trưởng, tại chân gia gia chủ trước mặt tự nhiên là thuộc hạ, nhưng lại không phải chân kiếm thiếu gia thuộc hạ của ngươi. Nói như thế nào được lấy hạ phạm thượng, còn có, Tiêu Mỗ đối với ngươi từ đầu đến cuối cũng không từng có không ổn ngôn ngữ cùng cử động, làm sao đến chống đối mà nói. Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, chân kiếm cùng với một đám tất cả đều trì trệ. Đúng vậy a, chân kiếm chỉ là chân gia cái gọi là thiên tài, cũng không cái gì hiển hách chức vị, đối với phụ thuộc gia tộc tộc trưởng bây giờ nói không lên cái gì lên a hạ. Mà lại, trừ Long Ý cùng Tịnh Vô Trần vừa mới có hơi bất kính cử động bên ngoài, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ không ổn. Chân kiếm sắc mặt âm lãnh lườm Tiêu Viêm một chút, khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ cái này Tiêu Viêm không hổ là chân ni tỷ thích nam nhân, quả nhiên can đảm hơn người, mặc đối với mình uy áp thế mà không hốt hoảng chút nào, ngược lại có thể tỉnh táo đánh trả trong lời nói của mình lỗ thủng. Chỉ là đáng tiếc, chân ni tỷ không phải ngươi dạng này dễ nhụy có thể nhúng chàm, chân gia không phải ngươi thân phận như vậy có thể với cao. Bản thiếu gia tính sao cũng phải ăn cái tội danh đưa ngươi đánh giết tại huyện cảnh bên trong. Chân kiếm rất nhanh cười lạnh, tay một chỉ Tịnh Vô Trần cùng Long Ý, bản thiếu gia trên đấu đế đại lục, dù không dám nói thanh danh hiển hách, có thể cũng không phải hạng người vô danh. Cướp ngươi cái Tiêu Viêm, giả giả không biết bản thiếu gia liền muốn qua loa đi qua, không khỏi quá buồn cười. Mà lại, ngươi vừa rồi xui khiến thuộc hạ cầm trong tay vũ khí muốn đối bản thiếu gia hành hung sự tình người ở chỗ này, đều có thể làm chứng. Bạn thiếu gia ta hoài nghi ngươi có mưu phản ngại. Mưu phản, mẹ nó thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a. Tiêu Viêm tức giận vô cùng mà cười, thật muốn một thước bổ cái này giả mô hình giả thức, vênh váo hung hăng chân kiếm. Nhưng Tiêu Viêm biết, hắn không thể làm như vậy, vô luận là vì chân ni, vẫn là vì Tiêu tộc, hắn cũng không thể tùy theo họ tự tới. Bất quá, không thể giết chân kiếm, cũng không có nghĩa là liền muốn đảm nhiệm chân kiếm ức hiếp. Nghĩ cái kia chân kiếm đơn giản là chân gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như mình nắm tốt phân tất, ở một mức độ nào đó giáo huấn một chục cái này chân kiếm, nghĩ đến chân gia cũng tùy tiện không cách nào lấy chính mình cái này chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng làm sao. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng nói ra, đấu đế đại lục bao la vô biên, nhân tài càng là không thắng số, nếu là tùy ý ra mấy cái mắt cao hơn đầu hạng người Tiêu Mỗ liền phải nhận biết, cái kia Tiêu Mỗ cũng không tránh khỏi quá mệt mỏi một chút. Nghe được Tiêu Viêm lời này, chân kiếm sắc mặt lập tức từ đỏ đến trắng, lại từ trắng đến thanh, nháy mắt thay đổi tam biến. Hắn chân kiếm là ai? Hắn nhưng là thế hệ trẻ tuổi mấy lớn tuyệt thế thiên tài một trong, trên đấu đế đại lục thanh danh truyền xa, thế mà bị Tiêu Viêm ngầm cơ thành tự cho mình siêu phàm người. Hắn cảm giác bị Tiêu Viêm làm nhục, lúc này tức giận đến cái mũi méo mó. Nhưng Tiêu Viêm cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Ai quy định ngươi cảm thấy ngươi nổi danh ta liền nhất định muốn biết, ta liền nhất định muốn nhận biết, mà lại chẳng lẽ ta không biết, không biết chính là đối với chân gia bất kính, ngươi có thể đại biểu chân gia sao? Chân kiếm cái này mới phát giác chính mình trong vấn đề này ăn một người câm thua thiệt, khóe mắt cùng khóe miệng có chút co quắp mấy lần, đang định lấy tội mưu phản hỏi tội Tiêu Viêm, lấy ra trong lòng ngực cơn giận này, không nghĩ tới Tiêu Viêm một mặt cười sao sao lại mở miệng. Ta không biết chân kiếm thiếu gia, vì sao muốn nói Tiêu Mỗ xui khiến thuộc hạ hành hung, hai vị này chính là Tiêu Mỗ bằng hữu, đều không phải Tiêu tộc người, càng không phải là Tiêu Mỗ thuộc hạ. Bọn hắn có yêu mến ai không thích ai, tôn trọng ai không tôn trọng ai sao sao, Tiêu Mỗ không có quyền hỏi đến, càng không có quyền can thiệp. Hẳn là chân kiếm thiếu gia ngay cả Tiêu Mỗ bằng hữu sao sao cũng phải hạn chế hay sao, chỉ sợ chân gia gia chủ cũng không sẽ bá đạo như vậy à. Tiêu Viêm nói không sai, Tịnh Vô Trần xác thực cùng Tiêu tộc không có chút quan hệ nào, mà Long Ý nghiêm ngặt tới nói cũng không phải Tiêu tộc người. Nghe Tiêu Viêm mỉa mai lời nói, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt đùa cợt, chân kiếm hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ánh mắt ác độc chợt lóe, sao sao gương mặt kìm nén đến xanh đen một mảnh, để Tịnh Vô Trần cùng Long Ý trong lòng một hồi lâu mừng thầm. Cảm thụ được thuộc hạ nhìn hướng ánh mắt của mình, cực thích sĩ diện chân kiếm trên mặt bắt đầu không nhịn được, nộ khí đằng đằng trầm giọng nói ra, mặc kệ ngươi là thật là giả, hai người này dám can đảm khiêu khích bản thiếu gia, nhất định phải trả giá đắt. Chân kiếm nhanh chân bước ra, ánh mắt lại nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nghĩ thầm vừa rồi bọn hắn, vì ngươi đứng ra, hiện tại ta muốn xuống tay với bọn họ, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta liền cho ngươi cài lên mưu phản tội danh, sau đó danh chính ngôn thuận đưa ngươi truy sát. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần không hề sợ hãi, đang muốn đón lấy chân kiếm khiêu chiến, Tiêu Viêm lại sắc mặt biến hóa, tiến lên một bước ngăn ở phía trước hai người, nhàn nhạt nhìn sang chân kiếm sau lưng hơn 10 người, hỏi, chân kiếm thiếu gia sẽ không là muốn lấy chúng lân ít à? Thấy Tiêu Viêm quả nhiên đứng ra, chân kiếm trong lòng ngầm thích, có chút ít đắc ý nói ra, trò cười, bạn thiếu gia luôn luôn làm người công chính, há sẽ làm ra lấy nhiều bắt nạt ít sự tình. Bạn thiếu gia muốn đích thân giáo huấn một chút bọn hắn hai cái này không biết sống chết gia hỏa. Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, mặc dù Long Ý rất mạnh, Tịnh Vô Trần cũng chiến lược không tầm thường, nhưng lấy hai người chi lực, y nguyên không phải là đối thủ của chân kiếm. Dù sao có thể được xưng tụng tuyệt thế thiên tài người tuyệt đối không phải chỉ là hư danh hạng người, hắn đem nắm tay chắc chẽ nắm chặt lại, nói ra, nguyên do sự việc Tiêu Mỗ mà lên, bọn hắn bất quá là vì Tiêu Mỗ ra mặt mà thôi. Tiêu Mỗ hy vọng có thể thay bọn hắn lĩnh giáo chân kiếm thiếu gia mấy chiêu, phương không có nhục tình nghĩa hai chữ. Ngươi đây là muốn khiêu chiến bản thiếu gia sao? Chân kiếm nhướng mày bới móc thiếu sót lạnh giọng hỏi. Sao dám, chân kiếm thiếu gia chính là tuyệt thế thiên tài, mà Tiêu Mỗ chỉ là hạng người vô danh, không biết lượng sức nghĩ mời chân kiếm thiếu gia chỉ giáo một hai, sao liền thành khiêu chiến? Tiêu Viêm cười nhạt nói. Hừ, coi là lấy lĩnh giáo chi danh ta liền không tốt diệt trừ ngươi sao? Ngây thơ. Bản thiếu gia liền thuận ngươi yêu cầu, đến lúc đó làm bộ thất thủ liền đưa ngươi trừ bỏ. Nghĩ đến nơi đây, chân kiếm ánh mắt chậm rãi như hòa, nghĩ không ra Tiêu tộc trưởng đối với bằng hữu như thế có tình có nghĩa. Vậy thì tốt, chân kiếm giống như ngươi mong muốn, ba người các ngươi cùng lên đi. Tịnh Vô Trần thực sự nghe không nổi nữa, nhịn không được lắc mạnh đầu, hừ. Long Ý khinh miệt hừ một tiếng, ngây thơ khắp khuôn mặt là khinh thường, Tiêu Viêm trên mặt vẫn là nhàn nhạt cười, không cần, ta một người là đủ. Cái gì? Ta không nghe nhầm đêm, hắn nói hắn muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến thiếu gia, cái này sao có thể, cái kia thuần túy là muốn chết, hẳn là hắn cảm thấy ba cái cũng là chết, một cái cũng là chết, hắn nghĩ hy sinh một cái đến bảo toàn cái khác, giữa sân một mảnh xôn xao. Chân kiếm một phương tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, mà nhìn xem Tiêu Viêm, không minh bạch Tiêu Viêm lực lượng đến từ nơi đâu, chân kiếm phất phất tay, trận bên trong lập tức khôi phục yên tĩnh, người xác định. Chân kiếm nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt nhiều chút lạnh cười, trong lòng sát ý dần dần dày. Nhìn xem đám người ngạc nhiên, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, sau đó gật gật đầu. Tốt, rất tốt, đã như vậy, cái kia rất tốt, chân kiếm trong mắt cũng nhanh muốn phun ra lửa, có thể ngữ khí lại không nóng không lạnh, chỉ là, trong tỉ thí đao kiếm không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Viêm con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, ngươi cũng cẩn thận. Mời. Chân kiếm trong mắt lóe lên một vệt âm tàn, bước nhanh chân hướng về phía trước bước ra. Tiêu Viêm cũng bước ra hai bước, cùng chân kiếm bốn mắt nhìn nhau, giằng co hai người, một cái một bộ áo trắng, gánh vác màu trắng vỏ kiếm, một cái một thân đen váy, cầm trong tay màu nâu xanh thiên hỏa tuyên cổ xích, hai người ánh mắt bên trong hỏa hoa tại không trung đụng nhau, cái kia vô hình khí tràng khiến cho mọi người chung quanh không khỏi liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Hai người đều không nhúc nhích tí nào. Lại là hai đạo tinh mang bắn ra, đám người vội vàng chủ động tránh lui. Tinh mang giao tiếp ở giữa, Tiêu Viêm khí thế càng tăng lên, mà chân kiếm dưới chân lại ẩn ẩn có chút bất ổn. Xem ở Tiêu tộc phụ thuộc vào chân gia phân thượng, bạn thiếu gia liền để ngươi kiến thức một chút chân gia tuyệt kỹ. liên tục hai lần khí thế đối bính đều không có chiếm được ưu thế, ngược lại còn hơi chỗ hạ phong. Chân kiếm trong lòng có chút rung lên, một mực lưng thả lỏng phía sau trường kiếm bang một tiếng ra khỏi vỏ. Là muốn thi triển trong truyền thuyết chân gia hoàng cực cựu kiếm sao? Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng hơi động, ánh mắt rơi đang một mực bị Tịnh Vô Trần diễu cợt là trang bức trên trường kiếm, sắc mặt mang tới vài tia ngưng trọng. Chân kiếm thanh trường kiếm kia toàn thân vàng nhạt, thân kiếm dài 4 thước 8 thước, rộng gần tấc, cả thanh kiếm cổ phát vô hoa, nhưng lại có một cổ khí phách vương giả từ trên thân kiếm phát ra, trên lưỡi kiếm có mờ mịt phong huệ chi khí đang lưu chuyển. Đây là hảo kiếm, vì chân gia trân tàng tuyệt thế hảo kiếm một trong. Chân kiếm tay trái cũng chỉ trên thân kiếm bôi qua, dường như lẩm bà lẩm bẩm, lại như tại hướng Tiêu Viêm giới thiệu, càng giống như đang khoe khoang. Thật sự là hảo kiếm. Tịnh Vô Trần nhìn một cái trên tay mình phi đao, không hoài nghi chút nào phi đao ở đây dưới kiếm chỉ có chạm vào tích đoạn hạ tràng, thầm nghĩ siêu cấp gia tộc chính là siêu cấp gia tộc, nội tình chính là không tầm thường. Từ tiếng sát lục huyết quật đến nay, hảo kiếm hiếm khi ra khỏi vỏ, cái này ngay từ đầu thiếu gia kiếm liền ra khỏi vỏ, có phải hay không quá, để mất cái này Tiêu Viêm rồi. Một vị hộ vệ hoang mang không hiểu, cái này chính nói rõ thiếu gia tâm tính cực dai, không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà có chỗ khinh thị a. Lập tức liền có người vuốt mông ngựa giải thích nói. Tiêu Viêm lại nhàn nhạt cười lạnh, chỉ có hắn rõ ràng, chân kiếm xuất kiếm, cũng không hoàn toàn là vì khoe khoang hoàng cực cựu kiếm, mà là tại hai người vừa rồi giằng co ở giữa cảm nhận được áp lực. Chân kiếm ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú Tiêu Viêm, cùng bầu trời đêm cùng màu sơn con ngươi màu đen lúc này hàng mang lặng lẽ trướng, cầm kim kiếm tay phải hư không vung lên, bành trướng đấu khí tràn vào kim kiếm bên trong. Làm kim kiếm phát ra trận trận ong ong âm thanh. Tại kim kiếm phát ra vù vù âm thanh đồng thời, một tầng nồng đậm kim quang từ trên thân kiếm tỏa ra, bao trùm trên người chân kiếm, tựa như một tầng thật mỏng kim sắc giáp trụ đồng dạng đem chân kiếm bao khỏa trong đó, chính là kiếm khí hóa giáp. Kiếm này thế mà có thể tập công thủ là một thể, không hổ là chân gia trân tàng tuyệt thế hảo kiếm. Tiêu Viêm híp thành khe hẹp hai mắt lóe ra hiếu chiến tinh mang. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích chỉ phía xa chân kiếm, thanh ngọn lửa màu xám trên càng đốt càng vượng, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt ra suy suy tiếng vang. Nguyên lai có thiên hỏa, khó trách dám phách lối như vậy. Chỉ tiếc, phách lối là muốn nhìn đối tượng. Nhìn thấy Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích hỏa diễm, chân kiếm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hàng ý càng tăng lên, lăng lệ vô cùng khí thế từ trên thân cấp tốc dâng lên. Hoàng cực cựu kiếm, thức thứ nhất, theo quát khẽ một tiếng. Chân kiếm trên người kim giáp càng phát ra rực rỡ, tại bàn chân bỗng nhiên cùng mặt đất đạp mạnh ở giữa. Chân kiếm bả vai có chút hướng lên nhấc lên, thân hình đã cướp lên trên trời, sau đó như kền kền đồng dạng đáp xuống. Trong tay hảo kiếm mang theo một đạo lăng lệ kiếm mang, hung hăng bổ về phía không nhúc nhích tí nào Tiêu Viêm. Kiếm chưa đến, kiếm phong đã nhấc lên mặt đất bụi đất vô số, lợi kiếm đập tới chỗ càng là phát ra đôm đớp thanh âm. Một kiếm chi uy lại cường hãn như vậy. Thật không hổ là chân gia hoàng cực cựu kiếm. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thâm trầm trong mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt sắc bén như đao lăng lệ, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích chậm chậm giơ lên, từng tia từng sợi thanh ngọn lửa màu xám nhanh chóng từ trọng thước bên trong thoát ra, dung nhập vốn là đốt cháy rừng rực hỏa diễm bên trong. Cảm giác được thiên hỏa tuyên cổ xích nóng rực cường hoành khí tức, chân kiếm cầm kiếm tay vô ý thức nắm thật chặt, trong mắt lệ mang lóe lên, đấu khí mãnh liệt mà ra. Kiếm mang lại lăng lệ mấy phần. Đinh đinh đương đang. Hảo kiếm cùng thiên hỏa tuyên cổ xích đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng kim loại va chạm. Một kiếm thế đi đem tuyệt, lại tại chân kiếm hai vai liên tục chấn rung bên trong mắt kiếm khác lại lên, thức thứ nhất hậu chiêu liên miên không ngừng, muốn đột phá Tiêu Viêm phòng thủ. Tiêu Viêm trong lòng lạnh hừ một tiếng, đấu khí nháy mắt cấp tốc tăng lên, tay phải nắm thước về thủ đón đỡ, đem chân kiếm thế công toàn bộ ngăn lại. Hiệp này, tự hồ ai đều không có chiếm được thượng phong, có thể đám người lại nhạy cảm phát hiện Tiêu Viêm chỉ là lui non nửa bước, mà chân kiếm lại tại không trung ngay cả lật ra mấy cái bổ nhào mới tiêu trừ va chạm dư lực. Tuy nói cái này có chân kiếm thân ở giữa không trung không có điểm mượn lực nguyên nhân, nhưng Tiêu Viêm lực lượng mạnh mẽ vẫn là vượt xa mọi người dự kiến. Chân kiếm một phương từng cái có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Chân kiếm cảm thụ càng trực tiếp, hắn lúc này hai tay còn hơi có chút tê dại. Trong tay hảo kiếm cũng tại rung nhẹ nhẹ. Chân kiếm thân hình rơi xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Trước kia mặc dù đối với Tiêu Viêm sự tích cũng có nghe qua, nhưng hắn ỷ vào chính mình thiên tư phi phàm, lại phải chân gia gia chủ trọng điểm tài bồi, nơi nào sẽ đem một cái nho nhỏ Tiêu tộc tộc trưởng coi ra gì, mà lại hắn đánh trong đáy lòng xem thường Tiêu Viêm, cho rằng Tiêu Viêm tiếp cận chân ni cùng chân ni giao hảo đơn giản là muốn trèo cao chân gia, dạng này một cái muốn đi đường tắt người, không có khả năng tại sao sao trên có cái gì thành tựu. Thật không nghĩ đến, hôm nay hắn không chỉ có trước trên khí thế không có chiếm được nửa chút lợi lộc, mà lại giao thủ sau hoàng cực cửu kiếm thức thứ nhất cũng không có đánh lui Tiêu Viêm. Ngược lại Tiêu Viêm tại chưa làm ra cái gì đấu kỹ tình huống dưới, chỉ bằng đấu khí ngạnh kháng liền trách hắn hoàng cực cửu kiếm thức thứ nhất. Kết quả này để hắn tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ rất là khó mà tiêu tan. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng cực cửu kiếm. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên có chút chế giễu, ta nhìn cũng không gì hơn cái này chi ý hiển lộ không bỏ sót. Vừa mới bất quá là hoàng cực cửu kiếm thức mở đầu mà thôi, bạn thiếu gia nhìn ngươi có thể may mắn đến khi nào. Tiêu Viêm biểu lộ khiến chân kiếm càng là lên cơn giận dữ. Hắn lần nữa thôi động thể nội đấu khí, hạo kiếm kim mang lập tức so trước đó càng tăng lên. Hoàng cực cửu kiếm, thức thứ hai. Chân kiếm bàn chân đạp đất cấp tốc tiến mạnh, thân kiếm có chút lắc một cái, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Trong chốc lát, hạo kiếm rời khỏi tay, một đạo kim sắc kiếm ảnh gấp sát mặt đất hướng phía Tiêu Viêm bắn nhanh ra như điện, mang theo chói tai tiếng xé gió. Tại chỗ đi qua trên sơn đạo thiêu đốt ra một đạo cháy đen vết tích. Uy lực mạnh hơn thực thứ nhất không ít, đáng tiếc, lực lượng cùng tốc độ đều còn kém chút. Vừa rồi đối bính để Tiêu Viêm lòng tin tăng nhiều, trọng thước không có chút nào sức tưởng tượng vung ra, dự định đem bắn vụt tới hạo kiếm trực tiếp đánh rơi. Hừ, coi là bạn thiếu gia sẽ ngốc đến lại cùng ngươi liều mạng hay sao? Chân kiếm cười lạnh, mười ngón tại không trung hư điểm, mắt thấy là phải bị thiên hỏa tuyên cổ xích đánh trúng hạo kiếm đột nhiên một phân thành hai. Hóa thành hai đạo kiếm ảnh dán chặt lấy thức thân hai bên trái phải bay lượn mà qua, kiếm đi nhẹ nhàng, hạo kiếm phân nguyệt, cho ta biến, chân kiếm thủ ấn lại biến. Hai đạo kiếm ảnh thoáng qua, tại không trung lại hóa thành hư thực khó phân biệt 10 đạo kim sắc công nguyệt kiếm mang, hình thành một mảnh kiếm võng chụp vào Tiêu Viêm. Kiếm khí tung hoành bên trong lại kèm thêm rực rỡ nguyệt mang, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy con mắt có chút hoa mắt, trong lúc nhất thời khó mà phán đoán hạo kiếm quỷ tích, tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Không có nửa điểm do dự, Tiêu Viêm bước chân gấp dẫm hư không, thân pháp phong quá vô ngân lúc này thi triển. Tiêu Viêm thân hình tại không ngừng biến hóa, nhưng không ngờ cái kia 10 đạo kim sắc công nguyệt kiếm mang lại quỷ dị phi thường, như ảnh đi theo cắn Tiêu Viêm bước chân không thả. Tại sao có thể như vậy? Tình huống như vậy Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên gặp được, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, bước chân liền hơi chậm lại. Hẳn là đấu kỹ phẩm giai bên trên khác biệt. Tiêu Viêm lập tức nghĩ đến chân ni nói qua hoàng cực cửu kiếm là chuẩn thánh giai đấu kỹ, phong quá vô ngân lại huyền diệu, cũng khó có thể đền bù đấu kỹ phẩm giai bên trên chênh lệch, cảm thấy lập tức giật mình. Ngay tại Tiêu Viêm tâm niệm hơi đổi ở giữa, 10 đạo công nguyệt kiếm mang đã cận thân, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm thấy kiếm mang kích thích kình phong cắt trên làn da đau rát cảm giác, lúc này sắc mặt đại biến, thấy Tiêu Viêm lâm vào khốn cảnh, chân kiếm cái kia một mực căng cứng mặt rốt cuộc hiện ra một tia cười lạnh. Hoàng cực cửu kiếm có thể công có thể thủ, mỗi một thức đều có dấu hậu chiêu, nghĩ lấy thân pháp thoát khỏi, quả thực chính là người si nói mộng, đây chính là dám can đảm khiêu chiến thiếu gia hạ tràng. Chân kiếm một phương người cũng nhao nhao đại hỷ, trong mắt lóe ra vui sướng quang mang. Người đến không khỏi quá sớm. Khóe mắt thoáng nhìn chân kiếm cùng đám người cười, Tiêu Viêm trong lòng lạnh hừ một tiếng, phía sau xương cánh xoát một chút mở ra, phối hợp thân pháp đem tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Một chút liền kéo dài khoảng cách. Chân kiếm cười lập tức ngưng kết trên mặt, hắn cắn răng một cái, cũng chỉ liên tục điểm, 8 đạo kiếm ảnh đụng vào phía trước nhất 2 đạo kiếm ảnh bên trên, 2 đạo kiếm ảnh lóe lên liền dồn đến Tiêu Viêm trước ngực. Thật nhanh kiếm, thật là lợi hại liên chiêu. Tiêu Viêm lúc này vừa kéo dài khoảng cách, bước chân chưa đứng vững, đồng tử đột nhiên rụt lại ở giữa cả người như là bẻ gãy eo đồng dạng ngửa về đằng sau mặt đổ xuống. Đồng thời cổ tay phải ở sau lưng linh hoạt chuyển động nửa vòng, đem thiên hỏa tuyên cổ xích trở tay cắm vào trong sơn đạo, chống đỡ lấy sắp gần sát mặt đất thân thể. Chỉ nghe hai đạo chói tai sư sư tiếng xé gió, kim sắc thiểm điện kiếm mang cơ hồ giáng Tiêu Viêm ngực gào thét mà qua, cùng không khí ma sát ra khí tức nóng bỏng đem Tiêu Viêm trước ngực vạt áo mang theo một cổ mùi cháy khét lẹt, bất quá trong chớp mắt, nhảy lên không mà đi kiếm mang đã chạm vào phía sau Tiêu Viêm vách đá. Hào quang chói sáng biến mất tại vách đá trong cái khe, thịnh danh chi hạ, quả nhiên không thể coi thường, Tiêu Viêm ưỡn thẳng lưng, khóe mắt có chút co lại, đối với hoàng cực cửu kiếm lại có nhận thức mới, hoàng cực cửu kiếm, thức thứ ba, liên tục hai kích không trúng, Chân kiếm thẹn quá hóa giận, thủ ấn một dẫn, một vệt kim mang từ trong vách đá bắn ngược mà trổ mã nhập trong tay. Chân kiếm cầm trong tay hào kiếm, kiếm thứ ba theo nhau mà đến, có thức thứ hai giáo huấn. Đối mặt thức thứ ba, Tiêu Viêm không còn dám chủ quan, hắn thủ đoạn bỗng nhiên trầm xuống, dùng thiên hỏa tuyên cổ xích ngăn trở trước người, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên chân kiếm. Chân kiếm người theo kiếm đi, thân hình phiêu dật như gió, bước chân không ngừng biến ảo ở giữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng bốn phía tất cả đều là chân kiếm thân ảnh vàng óng, lít nha lít nhít lại có mấy trăm cái nhiều, để người nhìn không thấu cái nào làm thật, cái nào là giả. Chân kiếm một phương không khỏi lớn tiếng khen hay. Thức thứ ba, thiếu gia sử xuất thức thứ ba. Hoàng cực cửu kiếm thế, nhưng là một thức sau một thức lợi hại. Ai nói không phải đâu, hoàng cực cửu kiếm mỗi một thức đều tận thiên địa biến hóa, thiếu gia hiện tại cũng vẹn vẹn nắm giữ năm thức mà thôi. Cái này thức thứ ba mới ra a, ta nhìn Tiêu Viêm là khó mà may mắn. Có thể chân kiếm một phương dương dương đắc ý cùng thổi phồng lại bị Tịnh Vô Trần một câu liền chặn lại trở về, ta nhổ vào. Đều thức thứ ba, Tiêu Viêm chẳng những lông tóc không thương, mà lại công kích đấu kỹ còn một cái vô dụng, các người đắc ý cái rắm a. Ngươi, bị hình như tên ăn mày Tịnh Vô Trần quát tháo, chân kiếm một phương đông đảo hộ vệ giận tím mặt, đang muốn phản bác thời khắc, mới nhớ tới Tịnh Vô Trần nói không giả, xác thực. Tại chân kiếm trước hai thức công kích đến, Tiêu Viêm không chỉ có lông tóc không thương, mà lại một điểm luống cuống tay chân cũng không. Có thể tại chân gia cho rằng tự hào hoàng cực cửu kiếm hạ ngay cả tránh hai thức đã tương đương không đơn giản, hơn nữa nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ còn xa không có xuất ra toàn bộ thực lực. Như vậy, cái này hoàng cực cửu kiếm thức thứ ba hiệu quả sẽ như thế nào đâu? Chân kiếm một phương trong lòng người lập tức không có ngọn nguồn, khẩn trương nhìn chăm chăm giữa sân tình hình chiến đấu. Tiêu Viêm không để ý đến đám người nghị luận, khóe miệng của hắn hiển hiện một tia cười lạnh. Hắn thậm chí tại chân kiếm thức thứ ba hạ nhắm hai mắt lại. Hắn muốn làm gì? Tiêu Viêm cử động lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đã khó mà bắt giữ chân kiếm thân ảnh thật giả, cái kia liền dứt khoát không cần con mắt đi xem. Tại phân biệt chân thân bên trên, linh hồn chi lực so con mắt càng có tác dụng. Tại Tiêu Viêm nửa ý giai linh hồn chi lực cảm thụ dưới, trùng điệp huyền ảnh bên trong chân kiếm chân thân không chỗ che thân. Tiêu Viêm khóe miệng ý cười càng tăng lên, thiên hỏa tuyên cổ xích cuốn lên một cái biển lửa quét ngang sau lưng phía bên phải. Du viêm hóa tam xích vung ra. Cong cong cong cong cong cong đương. Mưa to gió lớn giống như tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên, chân kiếm thân hình sau lưng Tiêu Viêm dần dần hiển lộ ra, hắn một mặt vẻ khó tin, trong tay hạo kiếm càng đang rung động không thôi. Tiêu Viêm là thế nào phân biệt ra bản thân chân thân, phá hoàng cực cửu kiếm thức thứ ba, chân kiếm không biết, hắn cũng không có thời gian đi nghĩ lại, đối mặt lấy dư thế chưa tuyệt biển lửa. Hắn trong lòng căng thẳng, đấu khí liên tục bộc phát. Vung vẩy hạo kiếm vẽ ra trên không trung từng vòng có thể thấy được khí lưu đem biển lửa triệt để chôn vùi. Sau đó hắn kéo ra thân hình đứng ở nơi xa, nhìn xem Tiêu Viêm, trong lòng càng hoang mang. Hắn đã ẩn ẩn đoán được Tiêu Viêm là dựa vào linh hồn chi lực phân biệt ra hắn chân thân. Nhưng cho dù Tiêu Viêm phân biệt ra hắn chân thân, dựa vào cái gì có thể phá giải hoàng cực cửu kiếm thức thứ ba? Phải biết, Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ nhìn ra cũng liền thế giai sơ, trung cấp dáng vẻ, cũng không tính quá mạnh. Coi như tăng thêm thiên hỏa, cũng không có khả năng phá được chuẩn thánh giai hoàng cực cửu kiếm thức thứ ba a. Chân kiếm làm sao biết, Tiêu Viêm thiên hỏa có thể không là bình thường thiên hỏa, mà là mấy loại thiên hỏa hòa là một thiên hỏa, mà lại mỗi loại thiên hỏa xếp hạng đều không thấp, lại thêm bát cực thiên quyết tăng phúc, uy lực há có thể nhỏ. Chân kiếm một phương bọn hộ vệ cũng tất cả đều hóa đá tại chỗ, đối với cục diện như vậy cảm thấy dị thường chấn kinh. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ Tiêu tộc tộc trưởng thật có thể chống đỡ tuyệt thế thiên tài thiếu gia, này làm người khó có thể tin. Chỉ có Tịnh Vô Trần cùng Long Ý một điểm cũng không kinh ngạc, tự hồ kết quả này sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Hoàng cực cửu kiếm coi như không tệ, ta rất chờ mong phía sau đặc sắc. Tiêu Viêm mở miệng phá vỡ giữa sân lặng im, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, hắn đều không có sử dụng áp đáy hòm đấu kỹ, chính là vì hảo hảo quan sát một chút trong truyền thuyết hoàng cực cửu kiếm. Nghe Tiêu Viêm, chân kiếm đuôi lông mày cao cao bốc lên, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Từ về mặt thân phận nói, chân kiếm cùng Tiêu Viêm là hoàng tử, là thảo dân khác nhau. Từ tài nguyên đã nói, thân ở chân gia, chân kiếm có được cái khác thiên tài không cách nào có đại lượng đan dược cùng cao cấp đấu kỹ. Theo thầy Tư đã nói, chân kiếm kiếm pháp chính là từ chân gia gia chủ tự mình chỉ điểm. Nhưng hôm nay, chân gia một cái nho nhỏ phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, một cái đi vào đấu đế đại lục vẹn vẹn hơn 100 năm người, dĩ nhiên liên tiếp phá chân kiếm sự sức hoàng cực cửu kiếm ba thức đầu, mà lại nhẹ nhõm ung dung cũng không có sự sức toàn lực, cái này khiến chân kiếm làm sao chịu nổi. Chân kiếm lòng tự trọng tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, hắn đôi mắt ẩn đỏ mà nhìn xem Tiêu Viêm, sát ý ở trong đó nồng đậm hiện lên. Hoàng cực cửu kiếm mỗi ba thức liền có một cái bay vọt về chất, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến hoàng cực cửu kiếm sát chiêu chân chính. Chân kiếm cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu phun ra câu nói này, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Rất tốt, Tiêu Mộ ta không sợ mạnh, liền sợ ngươi không đủ mạnh, bây giờ ba chiêu đã qua, cũng coi như đối với chân ni có bàn giao, tiếp xuống, Tiêu Mộ sẽ không lại lưu thủ. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, chân kiếm nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới minh bạch Tiêu Viêm kỳ thật căn bản là không có đem hắn để vào mắt, chẳng qua là xem ở chân ni trên mặt mũi trước hết để cho hắn ba chiêu mà thôi. Một cổ mãnh liệt cảm giác nhục nhã lập tức từ trong lòng dâng lên, mặt của hắn trở nên càng phát ra dữ tợn, trong mắt hung quang không che giấu chút nào phun ra, đối với Tiêu Viêm căm hận đạt đến đỉnh điểm. Hoàng cực cửu kiếm thức thứ tư. Chân kiếm tay cầm hạo kiếm trong hư không liên tục điểm mấy cái, nhìn như không có kết cấu gì lại tự hồ có dấu vết mà lần theo gian khắp nơi trong hư không ngưng tụ ra một bức to lớn kim sắc vách tường. Nhìn thật kỹ, toàn bộ vách tường từ lít nha lít nhít lan lệ kiếm khí tạo thành, một cổ khổng lồ kiềm chế khí tức cấp tốc lan tràn ra. Kiếm tường như to lớn sắt thép miệng cống giống như cắt đứt đường núi, chậm rãi hướng về Tiêu Viêm đẩy đi. Tiêu Viêm sao không có đường lui, trước là kiếm tường, chỉ có đang đối mặt đụng cùng đằng không phóng qua tuyển. Đằng không phóng qua, Tiêu Viêm lắc đầu, chân kiếm đã dám lộ ra không trung như thế một cái rõ ràng sơ hở, như vậy liền tuyệt đối lưu có hậu thủ. Mà lại Tiêu Viêm cũng muốn thử xem hoàng cực cửu kiếm thức thứ tư đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại Tịnh Vô Trần cùng Long Ý lui lại bước chân bên trong, lấy Tiêu Viêm sở tại địa làm trung tâm, bành trướng nóng rực khí tức từ dưới đất chậm chậm dâng lên, đem Tiêu Viêm vây vào giữa. Cùng lúc đó, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên thiên hỏa cũng hừng hực dấy lên, từng đạo màu nâu xanh ánh lửa dập dần mà ra, ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Trọng thước vung lên, tất cả hỏa diễm đi theo trọng thước hóa thành một đầu uốn lượn chiếm cứ thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên hỏa long, khí thế hung hăng đằng không mà lên. Cái này chính là Tiêu Viêm vừa mới thi triển Du Viêm hóa tam xích, khác biệt chính là đây mới thật sự là ba thức hợp nhất, chính là Du Viêm hóa tam xích cuối cùng chiến lực, lại dựa vào thiên hỏa chi lực, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Lập tức cả đoạn đường núi trên không phảng phất một phân thành hai, một nửa là sáng lạng chứng mắt kim sắc, một nửa khác là nồng đậm thâm trầm màu nâu xanh. Kim sắc cùng màu nâu xanh hoàn toàn che đậy huyết nguyệt hạ tinh hồng bầu trời. Tiêu Viêm cùng chân kiếm hai người cách xa nhau bất quá ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, theo anh một tiếng sấm rền tại không trung nổ vang, màu nâu xanh hỏa long cùng kim sắc cự tường va chạm vào nhau. Toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, tại cả hai va chạm ở trung tâm, khủng bố đấu khí năng lượng cuốn sạch lấy tứ tán ra, đem đường núi nổ một mảnh hỗn độn, nhấc lên khí lãng để chân kiếm một đám hộ vệ liên tục không ngừng nhượng bộ, không dám chút nào anh kỳ phong mang. Tại mọi người kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, kim sắc cự trên tường xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu thanh vết nứt màu xám, màu nâu xanh hỏa long thân thể cũng biến thành có chút ảm đạm. Bành bành. Nương theo lấy bầu trời từng tiếng như kinh lôi tiếng vang, kim sắc cự tường cùng hỏa long lần lượt đụng vào nhau, bắn ra từng mảnh hào quang sáng chói. Tự hồ chịu không được hỏa long uy thế, kim sắc cự tường mấy khe nứt bỗng nhiên lan tràn ra, khổng lồ đấu khí năng lượng tự trong cái khe mãnh liệt tiết ra, mà hỏa long thân thể cũng biến thành mờ đi. Cuối cùng, kim sắc cự tường cùng hỏa long đồng thời tiêu tán tại thiên không, chỉ còn lại một chỗ rách mướp. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý khó khăn nuốt một hớp nước miếng, không nghĩ tới cái này hoàng cực cửu kiếm thức thứ tư mạnh hơn ba thức đầu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng chân kiếm một phương càng khiếp sợ, đây mới là Tiêu Viêm chiến lực chân chính. Chân kiếm một phương đông đảo hộ vệ ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm, hồi tưởng đến vừa rồi màu nâu xanh hỏa long ẩn chứa khủng bố năng lượng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chân kiếm sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Đến tận đây, hắn đã hoàn toàn xác định Tiêu Viêm không chỉ có được có thể đánh với hắn một trận thực lực, hơn nữa còn ẩn ẩn thắng hắn một bậc. Nhìn lướt qua đám thuộc hạ, chân kiếm từ trong ánh mắt của bọn hắn phát hiện thuộc hạ đối với hắn kính sợ đang yếu hóa, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng, hắn thẹn quá hóa giận. Tiêu Viêm, chịu chết đi. Hoàng cực cửu kiếm, thức thứ năm. Chân kiếm trên cổ gân xanh nổi lên, Hắn đổi một tay cầm kiếm, vì hai tay cầm kiếm, thân hình vọt lên trên trời, thẳng nâng hạo kiếm hướng lên trời. Kim quang từ hạo kiếm bên trên bắn ra bốn phía ra, giống như lôi điện đồng dạng tại không trung xen lẫn, mũi nhọn bên trên kiếm mang tăng vọt. Trong chớp mắt hạo kiếm đã từ một thanh trường kiếm biến thành một thanh cự kiếm, nhấc lên cuồng phong tàn phá bừa bãi giống như gào thét, thẳng chém về phía Tiêu Viêm. Một kiếm này hóa phức tạp thành đơn giản, khứ trừ sức tưởng tượng hư ảnh, từ bỏ dư thừa động tác, phản phát quy chân hoàng nguyên kiếm đạo. Một kiếm này, kiếm khí bị áp súc đến cực hạn, kiếm mang ngưng thực được giống như mũi kiếm. Đây chính là ngươi nắm giữ mạnh nhất một thức, rất tốt. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra hiếu chiến hưng phấn, đấu khí bỗng nhiên bộc phát, thân thể nhanh chóng hướng về hướng chân kiếm. Vậy ngươi cũng tiếp ta mạnh nhất đấu kỹ nhìn xem, thiên xích vô ảnh. Thoáng chốc, tầng tầng lớp lớp thức ảnh huyễn múa tại Tiêu Viêm bốn phía, bổ ra vô số đạo như ẩn như hiện vết nứt không gian, nhìn thấy người hoa mắt, kinh hồn tán đảm. Hắn cái này đấu kỹ thật mạnh a. Chân kiếm một phương có người đang kinh ngạc thốt lên, ông không nghĩ tới chỗ vắng vẻ đế châu nho nhỏ Tiêu tộc lại có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế. Thiên tài đi nữa thì thế nào, thiếu gia làm, thế nhưng là hoàng cực cựu kiếm thức thứ năm, nhưng nói là phá thiên một kiếm, há lại hắn có thể đối phó. Đúng đấy, hắn lại còn dám phân tán thức ảnh đến công kích. Ông đến cùng là tiểu gia tộc, không có trải qua qua mọi người chỉ điểm, làm sao có thể là thiếu gia đối thủ. Có thể mọi người ở đây tiếng nói vừa mới rơi xuống sát na, Tiêu Viêm khí thế tại giây lát ở giữa tích súc đến cực hạn, tay của hắn ở trước ngực có chút lắc một cái kia vô tận thức ảnh đột nhiên hợp lại là một hóa thành một thước. Cái này một thước, uy mãnh tuyệt luân đón nhận chân kiếm to lớn kim kiếm. Kết quả sẽ như thế nào? Tất cả mọi người nín thở, tâm nhất đến cổ họng bên trên, con mắt không nháy mắt nhìn chăm chăm một màn này, phanh một tiếng, thước, kiếm chưa đụng tới. Hai cổ lực lượng đã đụng vào nhau, đám người vừa cảm giác chân xuống mặt đất phát ra mãnh liệt chấn động. Lắc lư thân hình còn chưa kịp khống chế lại cân bằng, liền tại Tiêu Viêm một tiếng phá trong được thấy chân kiếm cự kiếm kim quang tán loạn, kiếm khí quy về hư ảo. Sau đó một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng trên vách đá, khảm vào trong đó, a. Chân kiếm một phương người tất cả đều há to miệng, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Căn bản không thể tin được một trận chiến này cứ như vậy kết thúc. Sau đó dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn thấy một thân áo đen Tiêu Viêm tiêu sái đứng ở đó, lúc này mới phát hiện căn bản không phải ảo giác. Thiếu gia. Mười mấy tên hộ vệ kinh hô triển khai thân hình, nhào về phía sau khảm tại trong vách đá chân kiếm. Đều cút ngay cho ta. Tại một tiếng từ yết hầu chỗ sâu bắn ra gào thét bên trong, chân kiếm từ trong vách đá vùng vẫy ra, cánh tay chấn động. Hất ra đến đây đỡ thuộc hạ. Lúc này chân kiếm, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, phong độ nhẹ nhàng hình tượng đã không còn sót lại chút gì, quần áo phế phẩm được chỉ còn lại mấy mảnh vụn treo ở cháy đen trên người. Từng đạo vết máu mặc dù không sâu, nhưng lại phân bố toàn thân, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hắn hai con ngươi huyết hồng, mà nhìn xem Tiêu Viêm, răng cắn được giác băng vang lên, ngọn lửa tức giận tại trong lòng ngực điên cuồng thiêu đốt lên, đám người bị chân kiếm quát tháo, không còn dám sợ giận. Nhưng cũng không dám rời xa, đành phải vây quanh ở chân kiếm bên người tinh tế đánh giá chân kiếm thương thế. Thấy thương thế nhìn như vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại vẫn chưa thương tới gân cốt, mới dưới đáy lòng thở phào một hơi. Cái này Tiêu Viêm có thể một chiêu phá thiếu gia hoàng cực cựu kiếm thức thứ năm, còn đem đánh bay, làm sao có thể chỉ tạo thành như thế rất nhỏ thương thế. Thấy chân kiếm không có sinh mệnh nguy hiểm, đám người tỉnh táo lại tưởng tượng, trong lòng lập tức nghiêm nghị, khẳng định là Tiêu Viêm hạ thủ lưu tình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều rung động không thôi, phải biết, đây cũng không phải là chạm đến là thôi sa tài, chân kiếm ngay từ đầu liền đối với Tiêu Viêm còn có sát nhiệm. Tại một cái tuyệt thế thiên tài toàn lực ứng phó dưới, còn có thể khống chế xuất thủ cường độ, cái này chỉ có thể nói minh Tiêu Viêm thực lực ở xa chân kiếm phía trên. Trời ạ, sao tuyệt thế thiên tài còn mạnh hơn nhiều thực lực, cái kia là thực lực như thế nào, đám người lại nhìn về phía Tiêu Viêm lúc. Trong mắt đã tràn đầy thật sâu kiêng kỵ, nhớ tới chính mình một đám ngay từ đầu đối với Tiêu Viêm châm chọc khiêu khích, không chịu được mồ hôi lạnh ứa ra, tại Tiêu Viêm đảo mắt hạ cả đám đều cúi đầu. Lòng ý khóe miệng cong lên, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạng, Tịnh Vô Trần nhịn không được vỗ tay, tiếng vỗ tay tại một mảnh tĩnh lặng trên sơn đạo lộ ra phá lệ vang dội. Nhận tiếng vỗ tay kích thích, chân kiếm cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng sỉ nhục, lông mày nghiêng dựng thẳng lên đến cái trán, hai bên bạo khởi từng đạo gân xanh, xóa đi khóe miệng chảy ra máu, đem trong miệng bọt máu phun ra một cái. Chân kiếm sắc mặt âm trầm nhìn qua Tiêu Viêm, thanh âm từ thấp đến cao, dần dần gầm hét lên, làm sao có thể, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Viêm, ngươi khẳng định phục dụng cái gì có thể nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực đang dược, có phải thế không? Nghe chân kiếm, Tiêu Viêm trong lòng quả muốn cười, thầm nghĩ, trò cười, đối phó liền ngươi dạng này, tiểu gia ta còn cần dựa vào đan dược. Tiểu gia ta nguyên vốn là có cùng 5 sao đỉnh phong đấu đế một trận chiến thực lực, đột phá đến 4 sao đỉnh phong về sau. Xích pháp đấu kỹ thiên xích vô ảnh luyện đến 777 thức hợp nhất, lại thêm linh hồn chi lực đạt tới nửa ý giai. Tiểu gia ta cho dù đối mặt 6 sao sơ kỳ thậm chí đồng dạng thực lực 6 sao trung kỳ, cũng có lòng tin chống lại. Mà lại, trải qua đối với hoàng cực cửu kiếm phía trước mấy thức thăm dò, hoàng cực cửu kiếm cùng thiên xích vô ảnh phẩm giai chính là tài sàng sàng với nhau. Nếu như ngươi có thể đem hoàng cực cửu kiếm tu luyện tới thức thứ 7, có lẽ cùng ta còn có thể liều một trận, nhưng ngươi chỉ luyện đến thức thứ 5, như thế nào là ta đối thủ? Nhìn qua đã triệt để thất thú chân kiếm, Tiêu Viêm trong mắt vẻ khinh thường càng đậm, hắn chỉ vào chân kiếm lạnh lùng nói ra, ngươi đây dạng này, còn muốn làm nhân tộc minh chủ người nối nghiệp, tài nghệ không bằng người liền tâm tính đại loạn như chó đi ngậm máu phun người, như thế tâm tính, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không xứng với tuyệt thế thiên tài bốn chữ. Tiêu Viêm tiếp lấy lắc đầu, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, người bất quá có tiếng không có miếng mà thôi. Tiêu Viêm như một thanh đao nhọn cắm vào chân kiếm trong lòng, còn hung hăng chuyển lên vài vòng, lại như trùng điệp một bàn tay phiến tại chân kiếm trên mặt, đem chân kiếm chỗ dư không nhiều mặt mũi một thanh phiến ánh sáng. Chân kiếm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói một lời, tài nghệ không bằng người, có tiếng không có miếng chờ ở trong đầu giao thế quanh quẩn. Nghĩ hắn chân kiếm 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 10 tuổi liền sơ ngộ kiếm đạo, được khen là chân gia vạn năm khó gặp thiên tài, càng được gia chủ tự mình chỉ điểm, không nghĩ tới. Hắn đắm chìm ở hoàng cực cửu kiếm tu luyện vài vạn năm, cuối cùng lại thua ở một cái mới đến đấu đế đại lục không có bao nhiêu năm tuổi trẻ đấu đế trên tay. Đáng hận nhất chính là, người này còn là hắn cực kỳ xem thường chân gia phụ thuộc gia tộc người. Chân kiếm càng nghĩ càng khó mà tiêu tan, sắc mặt hắn đỏ lên, tiến tới phát thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu ở giữa hung ác quang mang từ trong con ngươi bắn ra, đột nhiên điên cuồng, mà kêu to lên, Tiêu Viêm, ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao, ngươi sai, bạn thiếu gia còn có tuyệt chiêu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Viêm không nghĩ tới chân kiếm lại không biết tốt xấu như thế, hắn khinh miệt cười cười, trên mặt vẻ chán ghét càng đậm, có thể nghĩ tới chân ni căn dặn. Tiêu Viêm đành phải cưỡng chế giết cho thống khoái tâm tư, chậm rãi nói ra, tại ta gặp phải mấy cái tuyệt thế thiên tài bên trong, ngươi là nhất không chịu nổi một cái. Xem ở chân ni trên mặt mũi, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi tự lo liệu lấy đi. Nói xong, Tiêu Viêm không tiếp tục để ý chân kiếm, phất tay chào hỏi lòng ý cùng Tịnh Vô Trần rời đi. Tiêu Viêm không nhìn thật sâu kích thích chân kiếm tự tôn, khiến chân kiếm triệt để đã mất đi lý trí. Chân kiếm hận hận từ trong hàm răng gạt ra giận không kềm được 7 chữ hoàng cực cửu kiếm, thực thứ 6. Thiếu gia, vạn vạn không thể a. Chân kiếm hộ vệ bên cạnh lập tức kinh hoảng khuyên can, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, chân kiếm chỉ hoàn toàn nắm giữ hoàng cực cửu kiếm trước 5 thức mà thôi, mặc dù đã nhìn thấy thức thứ 6 cánh cửa, nhưng cách chân chính nắm giữ thức thứ 6 còn kém cách xa vạn dặm. Lúc này, nếu như cưỡng ép sự xuất thức thứ 6, một cái nắm giữ không khi liền vô cùng có khả năng bị đấu kỹ phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Chân kiếm, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn không có một cái có thể đào thoát hộ chủ bất lực chịu tội, bọn hắn có thể nào không vội. Đáng tiếc, cực kỳ tức giận đã khiến chân kiếm đánh mất lý trí, hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào cũng phải đánh giết Tiêu Viêm, bởi vì chỉ có giết Tiêu Viêm mới có thể rửa sạch rơi tất cả sỉ nhục. Chân kiếm vung tay lên, cắm ở trong vách đá hạo kiếm sư từ trong vách đá bay ra, như một đạo thiểm điện rơi trên tay chân kiếm. Chân kiếm hai tay cầm kiếm, liều mạng thôi động đấu khí đến hạo kiếm bên trong, lập tức, kiếm mang như sương, lạnh lẽo năng lượng ba động phản phất có thể hủy diệt vạn vật. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu không ngừng rung động, vặn vẹo, chỉ là, chân kiếm căn bản chưởng khống không được thức thứ 6 lực lượng khổng lồ. Hai tay của hắn run rẩy kịch liệt, huyết châu từ toàn thân trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ thân thể, cả người dường như từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống như đáng sợ. Thiếu gia, đuổi mau dừng tay a, cái này kiếm pháp phản phệ ngươi chịu không được, sẽ có nguy hiểm tính mạng. chứng kiến một phương đông đảo hộ vệ thấy tình huống không ổn, lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, xông đi lên ngăn ở chân kiếm trước mặt, hy vọng có thể để chân kiếm tỉnh táo lại. Tất cả đều cút ngay cho ta. Kịch liệt đau nhức xé rách chân kiếm mỗi một tấc da thịt, chân kiếm gương mặt đã vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, có thể hắn không những không có dừng tay, ngược lại huy kiếm ép xuống. Tại mũi kiếm bổ ra tiếng oanh minh bên trong, đường núi vỡ vụn, núi đá bị cuốn đến không trung, lại bị hủy diệt lực lượng xoay tròn lấy đè xuống. Một đám đấu đế căn bản là không có cách ngăn cản, bị kiếm khí cuốn lên gió táp đều quét bay, lộ ra phía trước cách đó không xa Tiêu Viêm ba người thân ảnh. Không biết tốt xấu như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cảm nhận được kiếm khí đánh tới, Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên bắn ra sát ý lạnh như băng. Dậm chân, vung thước, Tiêu Viêm động tác một mạch mà thành, thiên xích vô ảnh đã lần nữa vung ra, một cổ khổng lồ uy áp như đại sơn sụp đổ giống như nện áp xuống tới. Nặng nề thước trên thân thanh ngọn lửa màu xám mang theo cực nóng đấu khí, khiến không khí đều ẩn ẩn có cháy bỏng chi ý, nháy mắt liền đem chân kiếm thức thứ sáu khí thế hoàn toàn đè ép trở về. Hiệp này giao phong vẫn không có bất ngờ, thiên hỏa tuyên cổ xích lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế phá hủy hạo kiếm kiếm khí, đánh tan hạo kiếm kiếm mang, thậm chí đem chân kiếm trên thân tầng kia rực rỡ kim giáp cũng đánh nát thành điểm điểm kim quang. Lúc này, chân kiếm đã không muốn mở rộng, Tiêu Viêm trọng thước chỉ cần lại tiến mấy tấc, chân kiếm nhất định máu tươi tại chỗ. Ngay tại cái này thời khắc sống còn, tại chân kiếm một phương một đám đấu đế ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tiêu Viêm khóe mắt cấp rút nhảy lên, còn người chỗ sâu hiện lên một chút do dự, tay trái đột nhiên bỗng nhiên đánh ra, kích đang nắm chắc trọng thước cổ tay phải chỗ, đồng thời phải nhẹ buông tay, thiên hỏa tuyên cổ xích sát chân kiếm ngực bên cạnh nghiêng bay ra ngoài, thật sâu chui vào trong vách đá, phát ra dường như sấm sét vang rền, đá vụn vòng quanh hạt cát dâng lên một màn đầy trời hoàng vụ. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này trọng thước như kích trên người chân kiếm chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Có thể dù là như thế, trọng thước đấu khí dư ba vẫn là đánh vào chân kiếm trên lồng ngực, chân kiếm bị xa xa ném bay ra ngoài, miệng lớn phun máu tươi, cuộn tròn trên mặt đất không đứng dậy được. Đầu tiên là cưỡng ép thi triển thức thứ sáu nhận đấu kỹ phản vệ, tiếp lấy lại nhận trọng thước đấu khí dư ba trọng kích, chân kiếm lúc này thương thế cực nặng, đấu khí tại thể nội tán loạn như vạn kiến đốt thân, ngũ tạng lục phủ đều tại dời sông lấp biển, quả thực đau đến không muốn sống. Có thể thương thế trên người cùng tuyệt vọng tâm tình xa ra, lại đáng là gì đâu, mặc dù chân kiếm căn bản không có nắm giữ hoàng cực cửu kiếm thức thứ sáu, hắn vừa rồi thi triển chỉ là thức thứ sáu không hoàn toàn thái, cùng chân chính thức thứ sáu còn có tương đối lớn chênh lệch, nhưng uy lực của nó cũng vượt xa thức thứ năm rất nhiều. Chân kiếm thậm chí một lần nữa thấy được đánh bại Tiêu Viêm hy vọng. Có thể chân kiếm hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vẫn là bị Tiêu Viêm một kích liền tan nát. Chân kiếm hai mắt đăm đăm, hắn cảm giác trước đó thuộc về hắn kiêu ngạo quả thực chính là một chuyện cười. Hắn lúc này đã mất hết can đảm, tất cả không cam lòng đều hóa thành vô lực tuyệt vọng. Thử hỏi, ngay cả một cái chính mình chính mắt cũng không suy nghĩ nhiều nhìn, cùng là bốn sao định phong đấu đế chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng đều đánh không lại. Còn thế nào xứng với tuyệt thế thiên tài cái kia phần vinh quang, còn thế nào có mặt trở thành chân gia gia chủ tương lai kế nhiệm người. Chân kiếm chỉ cảm thấy mình khổ luyện nhiều năm kiếm tâm âm vang vỡ vụn, hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa, nhân sinh bất kia thải sắc bức tranh tại thời khắc này biến thành một mảnh tro trắng. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Chân kiếm một phương một đám hộ vệ không lo được kinh ngạc đây hết thảy, vội vàng xông tới. Vịnh chân kiếm hướng chân kiếm trong miệng đút lấy chữ thương cao cấp đan dược, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chân kiếm lại hoàn toàn không lĩnh tình, hắn phúc phun ra đan dược, giải dụa lấy cố gắng đứng lên, không có nhìn thuộc hạ của hắn, cũng không để ý đến đứng tại cách đó không xa Tiêu Viêm, lão đạo hướng về nguyên đường đi tới. Chỉ là, bởi vì thương thế quá nặng, hắn chỉ đi vài bước lại nặng nặng quặn xuống đất, trở lên tro bụi mấy phần, có thể hai tay của hắn chống đỡ lấy thân thể lay động mấy lần lại đứng lên. Tiếp tục hướng về phía trước bước chân, cả người tại thời khắc này trở nên thương tang rất nhiều, một đám hộ vệ ngơ ngác nhìn chân kiếm bóng lưng, trong mắt vẻ lo lắng càng đậm, nhưng lại không biết nên làm như thế nào, thật lâu, mới có tên hộ vệ phảng phất nhớ ra cái gì đó, hướng chân kiếm hô, thiếu gia, ngài hảo kiếm còn không có cầm đâu. Chân kiếm ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn hai mắt chỗ trống vô thần tập tỉnh đi về phía trước, tên hộ vệ này sửng sốt một chút, từ dưới đất nhặt lên hảo kiếm đuổi theo. Cung cung kính kính đưa cho chân kiếm thiếu gia, ngài kiếm. Ha ha ha ha, chân kiếm không có đưa tay tiếp kiếm, hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hai hàng thanh lệ chảy xuống, ta từ nhỏ đắm chìm ở kiếm đạo, hôm nay lại bại một lần lại bại, còn có mặt mũi nào lại đeo kiếm này? Cái này, tên hộ vệ này bờ môi ngập ngừng nói nào dám nói tiếp, đành phải đưa mắt nhìn chân kiếm thất lạc bóng lưng dần dần đi xa. Đem hảo kiếm thu lại, chúng ta đuổi theo, muốn là thiếu gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta ai đều không sống nổi. Một tên khác nhìn như tại một trong đám người rất có uy vọng hộ vệ thần sắc dị thường phức tạp quay đầu nhìn một cái Tiêu Viêm, phất phất tay dẫn theo một đám người chờ đuổi theo. Đường núi lại khôi phục yên tĩnh, gió núi nổi lên trên đất bụi đất tại không trung tỏ khách, đến gần hoàng hôn bầu trời tuyển lên một tia kiềm chế. Tiêu Viêm một mực mặt không thay đổi yên lặng nhìn xem một màn này, không có ai biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì, vừa rồi trên người ngươi bộc phát ra nồng đậm sát khí dọa ta kêu to một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thật hạ sát thủ đâu. Tịnh Vô Trần cất bước đi lên vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, có thể tại nỗi giận bên trong khống chế lại tâm tình của mình, còn có thể sinh tử đối bính bên trong tùy tâm thu chiêu. Tiêu huynh, ngươi tỉnh táo cùng đối với đấu kỹ tinh diệu trưởng khống thật khiến tiểu gia ta bội phục không thôi. Cái kia chân kiếm quá không biết điều, rõ ràng tài nghệ không bằng người, còn đối với ta ép một cái lại bức, vừa rồi ta đích xác có muốn giết hắn xung động. Tiêu Viêm mặt âm trầm nói, nhưng người ta đều biết, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này chân kiếm vẫn là không giết cho thỏa đáng. Bất quá, mặc dù ta không có giết hắn, nhưng hắn lại cùng phế đi không khác. Tiêu Viêm khóe miệng ý cười dần hiện. Có ý tứ gì? Tuy nói chân kiếm bị thương không nhẹ, có thể có đông đảo thuộc hạ hộ vệ, chỉ cần ăn vào chữa thương đang dược điều trị một chút lúc nói, đoạn sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Sao là phế đi nói chuyện? Tịnh Vô Trần không hiểu, Long Ý cũng không hiểu. Ta cũng là từ vừa rồi chân kiếm dáng vẻ hào sảng trên nét mặt đoán, Tiêu Viêm đuôi lông mày trao lên, chân kiếm, bởi vì thiên phú cực giai tại chân gia bị coi là tuyệt thế thiên tài, luôn luôn mắt cao hơn đầu, càng không có trải qua cái gì ngăn trở, người như thế, mặt ngoài ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ, nhưng thực chất bên trong nhất định tâm cao khí ngạo đến cực điểm, rất khó tiếp nhận thất bại. Càng khó tiếp nhận bại ở ta nơi này dạng một cái cùng nó thân phận địa vị cách xa cực lớn nhân thủ bên trên. Có thể nói, hôm nay cái này, bại một lần tuyệt đối là đời này của hắn bên trong sỉ nhục lớn nhất. Lấy hắn tâm họ, cái này, cũng có thể sẽ trở thành hắn cả một đời cũng khó có thể vung đi bóng ma. Hắn cả đời lấy kiếm làm ngạo, kiếm tâm chính là hắn không ngừng tiến thủ ngọn nguồn động lực, là hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh cây. Bây giờ hắn quăng kiếm mà đi, kiếm tâm đã phá. Chỉ sợ đời này, tại kiếm đạo lại khó có chỗ tiến triển. Ha ha, dạng này tốt nhất, cái này, nhưng so sánh giết hắn còn tốt a. Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tiêu Viêm khả năng chuyện như vậy, mà đắc tội chân gia, nhịn không được nhắc nhở nói, bất quá Tiêu huynh, chân kiếm thù này, đã kích về sau, khẳng định sẽ ghi hận việc này, ngày sau sợ rằng, sẽ đặc biệt, nhằm vào ngươi, ngươi không thể không phòng a. Cái này cũng không sao, Tiêu Viêm xem thường cười cười, chính hắn không giải được tâm kết qua không được cái này khảm, oán được ai đến. Nếu như ngươi là chân gia gia chủ, ngươi cảm thấy đối với chân gia đến nói là một cái đã phế đi chân kiếm trọng yếu, vẫn là một cái phụ thuộc gia tộc trọng yếu đâu. Xem ra là ta quá lo lắng, Tịnh Vô Trần móc ra hai cây quyển lá nhen nhóm, phân cho Tiêu Viêm một cây, chính mình ngon lành là hết một hơi. Tiêu Viêm tiếp nhận quyển lá, than nhẹ một tiếng, ai, thật không nghĩ tới. Một thiên tài trên đầu quang hoàng từ lóa mắt đến ảm đạm lại là đơn giản như thế. Xem ra, tại đấu đế trên đường, thiên phú cũng không là trọng yếu nhất, kiên cường nghị lực cùng càng bị áp chế, thì bùng nổ càng mạnh tâm tính trọng yếu hơn. Ông, Tịnh Vô Trần có chút hiểu được gật đầu, đột nhiên thấp giọng hỏi nói, ngươi nói hồn ảnh tuyệt có hay không tại phụ cận, có thể hay không cũng nhìn thấy ngươi cùng chân kiếm xung đột một màn này. Không biết, đề cập hồn ảnh tuyệt cái này đau đầu người khác gia hỏa. Tiêu Viêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ta như có thể biết tên vương bát đản kia hành tung, cũng không cần một mực cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Viêm quan sát trên trời máu đỏ tươi nguyệt, nghĩ nghĩ nói ra, bất quá, ta cảm thấy hắn tại chỗ gần khả năng họ không phải rất lớn, dù sao hắn chỉ có thể che đậy linh hồn chi lực thăm dò. Tại thị lực đi tới phạm vi bên trong còn là rất khó giấu kín thân hình, vừa rồi người ở đây không ít, nếu như hắn khoảng cách gần quan chiến, rất dễ bị phát giác. Sợ dĩ ta cảm thấy hắn cũng không tại phụ cận, nếu như ta là hồn ảnh tuyệt, nhìn thấy chân kiếm một đám đến, nhất định sẽ rời xa đám người tầm mắt yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì đường này phía trước đã đứt, căn bản không cần lo lắng sẽ mất dấu chúng ta, lớn có thể tọa sơn quan hộ đấu. Có đạo lý, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đồng thời gật đầu. Tịnh Vô Trần hỏi nói, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, Hồn Ảnh Tuyệt hiện tại còn tạm thời sẽ không đối với chúng ta đột nhiên khởi xướng đánh lén đúng không? Ông, ta cảm thấy sẽ không, hắn liên tục đánh lén mấy lần không có kết quả, biết chúng ta khẳng định đề cao cảnh giác, tăng thêm vừa rồi ta đánh bại chân kiếm, hắn nhất định sẽ nhiếp tại thực lực của chúng ta càng thêm cẩn thận. Vậy ngươi nói hắn sẽ không cảm thấy chúng ta quá mức khó giải quyết mà cứ thế từ bỏ? Tịnh Vô Trần hưng phấn hỏi thăm Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi ngạc nhiên, chợt cười khổ, ngươi ngược lại là tận nghĩ kỹ sự tình, hắn sẽ không bỏ qua, giết ta, có lẽ là hắn tiến vào ảo cảnh sứ mệnh. Trước đó chúng ta để hắn nhiều lần thất thủ, đây đối với cơ hồ từ không thất thủ hắn đến nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, sở dĩ, ta suy đoán, hắn về sau xuất thủ số lần sẽ càng ngày càng ít, nhưng một khi xuất thủ, liền nhất định là kinh thiên một giết. Nói cách khác, chúng ta một khi lần nữa bị tập kích, đem so trước đó càng thêm hung hiểm. Cái này Hồn Ảnh Tuyệt còn thật là khiến người ta tâm phiền. Long Ý tức sôi ruột không chỗ phát tiết, tức giận đem lôi điện thương vào đường núi. Tịnh Vô Trần cũng đem quyển lá ném xuống đất, giọng căm hận nói, đúng đấy, biết rõ hắn liền trốn ở phụ cận chỗ tối, nhưng chính là không phát hiện được hắn, thật mẹ nhà hắn bị đè nén. Thấy hai vị đồng bạn bộ dáng như đưa đám, Tiêu Viêm bình phục một hạ tâm tình, cổ vũ lấy sĩ khí, yên tâm đi, chờ đến vòng trong, rồi sẽ có biện pháp đối phó hắn. Chẳng lẽ các ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin? Ta có thể còn băn khoăn trên người hắn món kia có thể che đậy linh hồn chi lực thăm dò bảo vật đâu. Tiêu Viêm trêu chọc để Tịnh Vô Trần cùng Long Ý tâm tình lập tức chuyển tốt rất nhiều. Tịnh Vô Trần tức giận nói ra, nhưng chúng ta ngay cả làm sao vào bên trong vây còn không biết đâu. Cái này ngươi rất không cần phải lo lắng. Tiêu Viêm lười biếng dựa vào vách đá, miệng bên trong phun ra mấy cái xinh đẹp vòng khói, đợi đến vòng khói chậm rãi tán đi mới mở miệng nói ra, nhiều người như vậy đều đi vào, chúng ta cẩn thận lưu ý một chút, nhất định có thể tìm tới nhập khẩu, đi thôi. Lần nữa đi tới núi cuối đường, phía dưới vẫn như cũ mây mù mờ mịt, màu xanh biếc ẩn hiện. Tiêu Viêm ba người lặng lặng quan sát, dần dần bóng đêm giáng lâm, trên bầu trời huyết nguyệt lộ ra càng thêm thanh lãnh. Long Ý đôi kia thỉnh thoảng lướt qua một chút kim sắc thiểm điện con ngươi bắt đầu có một tia bực bội. Tịnh Vô Trần cũng không nhịn được đích nói thầm, đều tìm gần nửa ngày, làm sao vẫn là tìm không thấy nhập khẩu, ha ha, mới như thế một hồi liền không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên phía dưới nói, chúng ta muốn từ trên thân đối thủ học được đối thủ sở trường. Các ngươi nhìn Hồn Ảnh Tuyệt, vì đánh giết ta, nhẫn nại họ tự truy lùng chúng ta lâu như vậy sận sốt không hiện thân, các ngươi tại nhịn họ Phương mặt liền không có điểm tiến bộ. Nghĩ tới Hồn Ảnh Tuyệt ta giống như mang tại đâm, cái kia còn có tâm tư học cái gì nhìn họ? Tịnh Vô Trần vuốt vuốt phi đao nhếch miệng, cũng xem thường. Tiêu Viêm cười cười, không tiếp tục mở miệng. Bóng đêm dần dần dày, trận trận gió mát đánh tới, đường núi càng lộ vẻ tịch liêu. Ngay tại Tịnh Vô Trần cùng Long Ý kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, dưới sơn đạo che vòng bảo hộ sương mù màu trắng đột nhiên cút tuôn ra bốc lên, hướng về hai bên chậm rãi tán đi, lộ ra hơi mờ vòng bảo hộ tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời huyết nguyệt bỗng nhiên trở nên sáng lên, một đạo quang trụ từ huyết nguyệt bên trên phóng xuống đến, vừa vặn rơi trên vòng bảo hộ. Bị cột sáng vừa chiếu, vòng bảo hộ giống như băng tuyết gặp được minh hỏa, nhanh chóng tan rã ra một cái đường kính hẹn 5 mét lỗ tròn đến, trong đó ẩn ẩn lộ ra sáng ngời. Mau nhìn, Tịnh Vô Trần vui mừng nhảy dựng lên, chỉ vào lỗ tròn không ngừng cuồng ồn ào, đây nhất định là vòng trong nhập khẩu, khẳng định là, chúng ta nhanh đi vào. Đừng nóng vội, Tiêu Viêm đưa tay ngăn trở Tịnh Vô Trần không kịp chờ đợi bước chân, cách không khẽ hấp, đem trên sơn đạo một mặt khiên tròn hút tới trên tay, sau đó cổ tay rung lên, khiên tròn vạch ra một đường vòng cung xuyên qua huyết nguyệt cột sáng, rơi vào lỗ tròn bên trong. Lần này, khiên tròn cũng không có giống trước đó trường thương như thế vỡ vụn liên miên, mà là không hư hại chút nào rơi vào lỗ tròn, rơi xuống dưới, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý vên lỗ tai lên nghe nửa ngày, không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Tự hồ lỗ tròn phía dưới là một cái động không đáy. Hẳn là có thể đi vào đi, Tịnh Vô Trần hỏi Tiêu Viêm. Ông, ta vừa rồi đem linh hồn chi lực bám vào trên khiên tròn, cảm ứng được phía dưới là một cái cực lớn không gian, hiện tại khiên tròn còn rơi giữa không trung, chưa tới đất. Tiêu Viêm cười cười, tùy theo bước chân bước ra, đứng ở huyết nguyệt cột sáng bên trong, hướng lỗ tròn rơi đi. Cái này cột sáng đối người không có thương tổn, các ngươi có thể xuống tới. Tiêu Viêm thân giữa không trung kêu gọi Long Ý cùng Tịnh Vô Trần. Hai người lập tức thân hình nhảy lên tiến vào trong cột ánh sáng. Ba người thân hình vừa mới rơi vào vòng bảo hộ lỗ tròn miệng, bên người không gian liền một trận vặn vẹo, một cổ lực lượng thần bí đem ba người bao khỏa, rơi vào lỗ tròn. Luyện dược sư gặp phải ngưỡng mộ trong lòng vật liệu, tựa như đi thanh lâu tầm hang nam tử gặp tuyệt sắc mỹ nữ. Tiêu Viêm lúc này từ trong nạp giới lấy ra bình sứ cuồng rót, trọn vẹn rót 10 cái lớn bình sứ, thẳng đến vũng nước nước đã thấy đáy, mới thỏa mãn chật chật lưỡi, đem bình sứ thu hồi nạp giới. Luyện chế linh hồn chi luyến cần cửu tuyền chi thủy, cái này như vậy đủ rồi, ha ha. Tiêu Viêm mỹ tư tư nghĩ đến, sau đó quay lại đến vương tọa trước, thế nào, ta nói không sai chữ. Tịnh Vô Trần xem xét Tiêu Viêm biểu lộ, lập tức đoán được Tiêu Viêm tìm được cửu tuyền chi thủy, lập tức đắc ý, ngươi thật đúng là kiến thức bao rộng. Tiêu Viêm vui vẻ thẳng gật đầu, chúng ta lại nhìn kỹ một chút nơi này, nói không chừng còn có khắc vật gì tốt, ta luôn cảm thấy nơi đây giống như là viễn cổ lưu lại phế tích. Nhìn không ra ngươi còn rất tham nha, đạt được cửu tuyền chi thủy còn không vừa lòng, Tịnh Vô Trần vui vẻ trêu ghẹo nói. Hết thảy đều có khả năng, dù sao lại phí không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm ngu ngơ cười cười, sau đó tinh tế đánh giá đến cục đá cùng bức tường đổ tới. Long Ý cùng sau lưng Tiêu Viêm, thỉnh thoảng dùng lôi điện thương trái gõ gõ phải đập đập. Long Ý cũng không phải muốn tìm thứ gì, mà là hắn muốn cùng sau lưng Tiêu Viêm, để phòng cái kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện hồn ảnh tuyệt đánh lén. Nơi này liếc qua thấy ngay, trừ cây cột chính là tảng đá, đơn thuần lãng phí thời gian. Tịnh Vô Trần thì thầm trong lòng, lười biếng tựa ở một cây cột đá bên trên kéo lên quyển lá, ánh mắt đảo qua vách đá, phía trên chỉ có một chút viễn cổ phù điêu, thương trên cột đá gõ qua, cũng không có nghe được rỗng ruột trầm đục. Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người rất nhanh liền đem phế tích mỗi một chỗ đều tìm tòi mấy lần, lại không thu hoạch được gì, ha ha, không có cái gì phát hiện à. Tịnh Vô Trần trong lòng, đối với mình chính xác phán đoán cực kỳ đắc ý, nhưng khi hắn đem rút thừa quyển lá ném trên mặt đất chuẩn bị dẫm tắt lúc, lại giống phát hiện đại lục mới một dạng hô lên. À, các ngươi mau nhìn, trên đất tuyết động tại bắt đầu tan rã, Tiêu Huynh, có phải hay không là ngươi lấy đi cựu tuyền chi thủy nguyên nhân? Tiêu Viêm cùng Long Ý cúi đầu xem xét, quả nhiên, trên đất tuyết động đang từ từ tan rã, mặt ngoài đã bắt đầu dần dần chảy ra nước đến, một chút tuyết động khá mỏng địa phương thậm chí đã lộ ra đen nhánh mặt đất. Trước đó ta liền kỳ quái nơi đây làm sao sẽ cùng địa phương khác chênh lệch to lớn như thế, nguyên lai là nguyên nhân này. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chăm tích tuyết tan sau một chỗ ngóc ngách. Các ngươi nhìn, cái kia nơi hẻo lánh tựa hồ có đồ vật gì? Tiêu Viêm phất ống tay áo một cái, gió lốc đại tác, toàn bộ mặt đất tuyết động tại Tiêu Viêm cái này vung lên ở giữa đều bị quyển lên thiên không, sau đó tại thiên hỏa nhiệt độ cao hạ bốc hơi thành hơi nước. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý lúc này mới phát hiện, ở chỗ này bốn nơi hẻo lánh, phân biệt điêu khắc một cái bức vẽ mơ hồ. Cái này tự hồ là đồ đằng, có lẽ là cái nào đó viễn cổ chủng tộc đánh dấu cũng khó nói. Tiêu Viêm ánh mắt rơi phía trên bức vẽ mơ hồ, thấy bên trên có không ít huyền diệu quỷ tích đường cong, nhưng không quá minh bạch kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng Tịnh Vô Trần ngắm thêm vài lần sau con mắt liền cũng không rời đi nữa, miệng có chút mở ra, có chút nói năng lộn xộn, đây là phi đao quỷ tích. Ta có thể xác định, những này chính là phi đao quỷ tích. Nơi này khẳng định đã từng ở qua một cái lấy phi đao làm vũ khí viễn cổ chủng tộc, đã nơi này có, địa phương khác nhất định còn có. Tịnh Vô Trần phi thường kích động, quay đầu liền đi xem xét cột đá cùng bức tường đổ bên trên đồ án, có thể vây quanh phế tích chuyển vài vòng về sau. Tịnh Vô Trần tựa như sương đánh qua quả cà một dạng ưu xìu xuống tới, cột đá cùng bức tường đổ bên trên trừ nhân vật cùng hoa văn, cũng không cùng phi đao quỷ tích đường cong cùng loại đồ án. Ta luôn cảm giác cái này bốn nơi hẻo lánh đồ án có xa xa đối ứng chi thế. Vô Trần, ngươi tinh thông phi đao, ta cảm thấy có lẽ ngươi hẳn là nghiêm túc phỏng đoán một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Tiêu Viêm nghiêm túc đưa ra đề nghị. Đúng a. Tịnh Vô Trần trong mắt sáng lên, ngồi xổm dưới đất quan sát bốn cái đồ án đến, cũng không lúc vươn tay khoa tay mấy lần, thẳng đến cuối cùng phi đao xuất thủ, dựa theo trên đồ án quỷ tích bay múa. Tịnh Vô Trần rất nhanh đắm chìm trong đó. Tiêu Viêm ở một bên, nhưng dần dần phát hiện một chút manh mối, Tịnh Vô Trần vô luận dựa theo cái nào đồ án phát ra phi đao, mũi đao đều chỉ hướng vương tọa phương hướng. Thế nhưng là, trước đó chính mình cùng Long Ý đánh qua vương tọa, cũng không có phát hiện cái gì dị thường a, Tiêu Viêm rơi vào trầm tư. Tịnh Vô Trần cũng cùng Tiêu Viêm có đồng dạng phát hiện, hắn dừng lại phi đao, ánh mắt rơi trên vương tọa, sau đó bước nhanh hướng về vương tọa đi đến. Tâm tình kích động đến ngay cả bước chân đều có chút hơi run, bị tiếng bước chân đánh thức, Tiêu Viêm minh bạch Tịnh Vô Trần ý đồ, hỏi: "Ngươi xác định là ở đây?" Phi đao chỉ rõ phương hướng. Tịnh Vô Trần đứng tại vương tọa trước, không che giấu được tâm tình bành trướng, ta tin tưởng không sai được, trong này hẳn là có dấu sao sao đấu kỹ, vậy liền chúc ngươi may mắn. Tiêu Viêm lần nữa cẩn thận chu đáo vương tọa, y nguyên không có phát hiện cái gì dị thường, không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cùng Long Ý lặng lặng đứng ở một bên, chờ mong Tịnh Vô Trần kinh hỉ. Hơi có vẻ u ám sơn cốc bên trong, trừ Tịnh Vô Trần tại vương tọa cái kia đá xanh chất liệu bên trên tinh tế vuốt ve tiếng xào xạc, hoàn toàn yên tĩnh. Chậm đợi thật lâu, ngay tại Tiêu Viêm lông mày bắt đầu nhăn lên thời điểm, Tịnh Vô Trần chán nản co quắp ngồi dưới đất, dùng nắm đấm vô lực đánh mặt đất, rất là uể oải, thật không có, chẳng lẽ đây chỉ là thượng thiên cùng ta mở một trò đùa. Đã không có thu hoạch, không bằng hủy vương tọa nhìn xem. Tiêu Viêm rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích. Vạn vạn không thể, có lẽ là chúng ta còn không tìm được mấu chốt. Gặp một lần Tiêu Viêm muốn hủy vương tọa, Tịnh Vô Trần sát một chút từ dưới đất đạn ngồi xuống, giữ lại còn có một chút hy vọng, hủy coi như cái gì cũng bị mất. Nhưng Tiêu Viêm thần sắc lại không có nửa điểm biến hóa, đã thử lấy hết tất cả biện pháp đều không thu hoạch được gì, làm gì lãng phí thời gian nữa. Trước đó ngươi không phải nói nơi này không có thứ gì sao, không có hy vọng trước đó như vậy thản nhiên, làm sao có một tia hy vọng ngược lại lo được lo mất đây. Đến lượt ngươi thủy chung là ngươi, không nên hươi, cũng không có gì tốt tiếc nuối, nói không chừng ném ra cái kinh hỉ đến đâu, tiểu gia ta không phải liền là có chút không nỡ nha. Tốt a, liền nghe ngươi đập, nhìn qua tàn tạ vương tọa, Tịnh Vô Trần miệng lớn hô ít mấy hơi, hung ác nhẫn tâm cất cao giọng, Tiêu Viêm cười cười, lăng không dậm chân vung thước đánh xuống. Tàn tạ vương tọa tại một mảnh tràn ngập lên bụi bặm bên trong ầm vang phân thành bốn khối, hướng về nhiên ngã sập, lộ ra vương tọa nền móng. Không thể không nói, Tiêu Viêm tâm tư hoàn toàn chính xác kín đáo, hạ thủ lúc còn bận tâm vương tọa bên trong có dấu giếm bảo vật khả năng, cũng không có đem vương tọa đánh nát thành vô số khối, mà là khống chế sức mạnh một bổ vì bốn. Bụi bặm tán đi, ánh vào ba người tầm mắt, vương tọa bên trong vẫn là thật tâm đá xanh, cũng không có xuất hiện ba người kỳ vọng kinh hỉ. Tịnh Vô Trần trong mắt tràn đầy thật sâu thất vọng. Ta nói ngươi có thể hay không đừng chỉ thấy những phế phẩm kia hòn đá. Tiêu Viêm phất tay áo đem nền móng bên trên tro bụi quét tới, lộ ra đen nhánh mặt đá, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít ký tự. Đây là, trời ạ, Tịnh Vô Trần từ những cái kia quỷ họa bùa đào giống như ký tự bên trong lờ mờ thấy được phi đao hai chữ, trái tim lập tức phanh phanh trực nhảy, ngạc nhiên hỏi Tiêu Viêm, ngươi làm sao phát hiện? Là ngươi quá lo lắng phá hủy vương tọa có thể hay không ngay cả sao sao đấu kỹ cùng một chỗ hủy, đem lực chú ý đều tập trung ở vỡ ra vương tọa khối vụn lên. Tiêu Viêm chuyện đương nhiên trả lời nói, mà ta không có phát hiện cái gì liền trên dưới nhìn quanh một chút, không nghĩ tới tại nền móng cạnh gốc tro bụi không có bao trùm đầy địa phương trông thấy có mấy cái vết khắc giống như chữ không phải chữ, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cái này kêu là nóng vội sẽ bị loạn, hiểu không? Long Ý lão khí hoành thu dạy dỗ Tịnh Vô Trần, người cái tiểu thứ hai, học cái gì đại nhân khẩu khí. Tịnh Vô Trần lấy lại tinh thần, tức giận nói Long Ý một câu, không kịp chờ đợi cúi đầu tinh tế nhìn lên những ký tự kia tới, những chữ này phù đến cùng viết là cái gì. Tiêu Viêm hoàn toàn không biết những chữ này phù, có phải hay không sao sao đấu kỹ, tựa như là cái nào đó viễn cổ chủng tộc văn tự. Tịnh Vô Trần một bên phân biệt một bên trả lời nói, tự hồ thật là một bộ thích hợp phi đao sao sao đấu kỹ. Tự hồ. Phải thì phải, không phải thì không phải, làm sao còn tự hồ. Thời viễn cổ rất nhiều chủng tộc đã mẫn diệt trong lịch sử, bọn hắn văn tự cũng dần dần bị lãng quên, ta cũng chỉ là hiểu sơ một chút mà thôi, Tịnh Vô Trần bất đắc dĩ giang tay ra. Đều không có khẳng định, vậy ngươi còn vui vẻ như vậy, Tiêu Viêm cảm giác đến im lặng. Tịnh Vô Trần vẻ hưng phấn cũng không có bởi vì Tiêu Viêm đã kích mà có chỗ giảm bớt, ha ha. Mặc dù chỉ là hiểu sơ, có thể cái này câu đầu tiên tiểu gia ta vẫn là nhìn ra 7-8 phần. Thế giai sơ cấp đấu kỹ cùng phi đao mấy chữ tiểu gia ta vẫn là nhận ra. Vận khí của ngươi cũng thật sự quá tốt, rồi điểm đi. Vừa mới tiến vòng trong liền đạt được một bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ. Long Ý chật chật lưỡi, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Bất quá ngươi chỉ nhận biết mấy chữ này vô dụng a. Tiêu Viêm thay Tịnh Vô Trần vui vẻ sau khi lại nhịn không được có chút bận tâm. Ta đây ngược lại một chút, cũng không lo lắng. Ta có một người bạn, hắn đặc biệt thích nghiên cứu phương diện này kiến thức, ngay cả ta đều có thể nhận ra một chút. Vậy hắn khẳng định hiểu, Tịnh Vô Trần rất có nắm chắc nói. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đang lóe lên, Tiêu Viêm vỗ tay một cái, mắt mở lông mày triển. Vậy thì tốt quá, nghĩ không ra ở chỗ này lại là thu hoạch ma hạch, lại là cửu truyền chi thủy. Hiện tại lại thu hoạch một bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, cái này bên trong ảo cảnh vây quả nhiên là bảo địa a, ha ha. Tịnh Vô Trần cũng tươi cười rạng rỡ, cái này còn nhờ vào Tiêu huynh ngươi, nếu không phải ngươi kiên trì ở đây lục soát, chúng ta cũng không phát hiện được bộ này đấu kỹ. Vỗ vỗ Tịnh Vô Trần bả vai, Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên lên, cười cười, nhanh thu hồi ngươi bảo bối đấu kỹ, chúng ta đi thôi, còn có không ít đồ tốt đang chờ chúng ta đây. Tịnh Vô Trần trùng điệp gật đầu, đem toàn bộ vương tọa nền móng thu vào trong nạp giới, đi theo Tiêu Viêm cùng Long Ý vượt ra khỏi sân cốc. Ba người thu hoạch tương đối khá, ngẩng đầu nhìn sang dương quang sáng lạng bầu trời, tâm tình lập tức trở nên cởi mở. Tiếp xuống chúng ta hẳn là hướng làm sao, trải qua liên tiếp phiên sự tình, Tịnh Vô Trần trong lòng đã sớm lấy Tiêu Viêm cầm đầu, lên tiếng hỏi thăm. Các ngươi nhìn, Tiêu Viêm đưa tay chỉ phía xa nơi xa, bên kia cái kia phiến màu đỏ bãi phi lao bên trong có hai đám người, đoán chừng rất nhanh liền sẽ gặp nhau. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại có bảo vật? Tịnh Vô Trần một chút tinh thần tỉnh táo. Ngươi khi bảo vật là rau cải trắng, đầy đường, đều là a. Tiêu Viêm tức giận trận nhìn Tịnh Vô Trần một chút. Bãi phi lao bên trong có một đám người tại săn giết ma thú, mặt khác một bang hẳn là nghe được động tĩnh đi nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của. Tiêu Viêm cười cười, đám kia săn giết ma thú thực lực không yếu. Sáu đầu năm sau trung kỳ ma thú đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhà, Tịnh Vô Trần nghe xong, lập tức trở nên mặt ủ mày chau, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Tiêu Viêm đem tay rất tự nhiên khoác lên Long Ý trên vai, ở ngoại vi lúc, chúng ta cơ hồ từ không chủ động đi giết người, đúng không? Thấy Tịnh Vô Trần cùng Long Ý gật đầu, Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, đó là bởi vì vừa mới tiến huyễn cảnh, mọi người trên thân đều không có bao nhiêu công huân, cho dù có, chúng ta cũng không để vào mắt, nhưng hôm nay lại khác, phàm là có thể đi vào vòng trong, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến, tùy tiện một cái công huân đều không ít. Tiêu Viêm ngữ khí dần dần trở nên lạnh, cứ việc chúng ta không phải người hiếu sát, có thể ở chỗ này, người như không giết người liền cũng bị người giết, mà lại, vì đạt được cái kia thủ hộ giả quà tặng, chúng ta vẫn là tạm thời đem cái gọi là lòng thương hại nhận lấy đi. Tiêu Viêm để Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đều nhãn tình sáng lên vậy, còn chờ gì, trực tiếp giết đi qua a. Chúng ta là muốn đi qua, nhưng không phải giết đi qua. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn lập tức liền muốn chạm mặt, liền để bọn hắn chó cắn chó, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, chúng ta lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bị Tiêu Viêm một nghẹn, Tịnh Vô Trần nhịn không được khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm một chút, xem ra, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình là người tốt. Tiêu Viêm thờ ơ biểu môi, nhất là không biết khi nào sẽ đối đầu hồn ảnh tuyệt, có thể tiết kiệm chút khí lực, vì cái gì không bớt. Tịnh Vô Trần thở dài, ai, mặc dù ta cảm thấy ngươi luôn có điểm ngụy biện ở bên trong, nhưng tiểu gia ta không thể không thừa nhận, ngươi nói đích thật có đạo lý. Xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì nha, Tiêu Viêm cười ha ha. Thấy mình vừa cho Tiêu Viêm đánh giá dư ôn, còn chưa tiêu liền bị Tiêu Viêm nguyên dạng cho mình. Tịnh Vô Trần thật hận không thể chính mình quất chính mình một cái vả miệng, thầm nghĩ chính mình miệng thế nào cứ như vậy tiện đâu, sau đó cắn chặt hàm răng không nói thêm gì nữa. Tiêu Viêm ý cười càng đậm, thi triển ra thân pháp dẫn đầu nhào về phía cái kia phiến màu đỏ bãi phi lao. Tịnh Vô Trần sững sờ một chút, cũng tranh thủ thời gian cùng Long Ý đi theo Tiêu Viêm hướng bãi phi lao lao đi. Mấy cái lên xuống ở giữa, Tiêu Viêm ba người đã cướp đến màu đỏ bãi phi lao biên giới một gốc cao nhất lớn trên đỉnh cây. Xuyên thấu qua lá cây khe hở, có thể nhìn thấy trong rừng cây phát sinh hết thảy. Tại màu đỏ bãi phi lao vùng đất trung ương, đã là bừa bộn một mảnh, cây cối sụp đổ, chặt cây bẻ gãy, thật dày lá rụng bên trên tung tóe đầy máu đỏ tươi nước động, hơn 30 tên đấu đế vũ khí trên tay đều nhiễm lấy máu tươi. Cứ việc có tầm 10 tên đấu đế thuộc khác biệt trình độ tổn thương, nhưng mỗi người bọn họ trên mặt đều là không che giấu được vẻ mừng như điên. Tại đám này đấu đế trước mặt, sáu đầu lớp vảy màu đỏ cự hình cá sấu ghé vào lá rụng bên trên, đầu lâu bị phá ra, ma hạch đã bị lấy đi, dĩ nhiên là biến dị chiến tranh cá sấu. Ngay cách đó không xa vang lên một trận bước chân rơi xuống đất âm thanh, Tiêu Viêm trong lòng một thích, trên mặt mỉm cười, trò hai liền muốn bắt đầu. đám này đấu đế cũng nghe thấy tiếng bước chân, cầm đầu một tên áo đỏ đấu đế sắc mặt đại biến, trầm thấp mắng một tiếng, làm thủ thế, sau lưng đấu đế lập tức gạt ra trận hình trận địa sẵn sàng. Mấy hơi thở, hơn 20 tên đấu đế từ phía sau cây vọt ra. Phía trước nhất một tên nam tử áo đen đưa tay ra hiệu ngừng tiến lên bước chân, ánh mắt tại áo đỏ đấu đế một phương quét mắt một vòng sau đối với áo đỏ đấu đế lạnh lùng mở miệng, thức thời, liền ngoan ngoãn đem trong nạp giới đồ vật giao một nửa ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Áo đỏ đấu đế trên mặt hiện lên một vệt tức giận, hừ lạnh một tiếng, hừ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cùng ma thú kịch chiến sau các ngươi đấu khí tiêu hao không nhỏ, chỉ bằng các ngươi thụ thương gần nửa sức chiến đấu giảm mạnh, nam tử áo đen thâm trầm cười nói, chỉ để các ngươi giao ra một nửa đã coi như là cho đủ các ngươi mặt mũi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là chọc giận lão tử, gọi các ngươi chịu không nổi. Cho đủ chúng ta mặt mũi, đừng đem lời nói được dễ nghe như vậy, như không phải là các ngươi căn bản không có ăn chúng ta nắm chắc, sẽ cùng chúng ta đưa yêu cầu. Áo đỏ đấu đế tức giận axit, các ngươi cho lão tử nghe, bọn lão tử đồ vật, các ngươi một cọng lông, cũng đừng nghĩ đạt được. Nói như vậy, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, nam tử áo đen sầm mặt lại, vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng 20 mấy cái đấu đế ngẩng ngược một cái, cùng nhau bước về phía trước một bước, khí thế như nổ liên bộc phát, đem dưới chân đoạn nhánh tán lá cuốn lên giữa trời nổ, vì bụi, áo đỏ đấu đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Một bên là mỏi mệt binh, một bên đến có chuẩn bị, U Khuyết chi thế liếc qua thấy ngay, nhưng bị nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của khẩu khí này thực sự núi không trôi. Tất cả mọi người là 4 sao đỉnh phong đấu đế, phe mình tuy nói có tầm 10 người mang thương, nhưng bất kể nói thế nào nhân số bên trên chiếm ưu, chưa hẳn liền không thể cùng đối phương liều lên một trận. Áo đỏ đấu đế vung lên binh khí, nổi giận gầm lên một tiếng, các huynh đệ, làm thịt đám này thằng ranh con. Làm thịt bọn hắn. Các huynh đệ, lên. Áo đỏ đấu đế bên này người đã sớm tức nổ phổi, tại thủ lĩnh tiếng quát hạ lập tức vung vẩy binh khí xông tới. Trong lúc nhất thời, màu đỏ bại phi lao bên trong thân ảnh giao thoa, đao quang kiếm ảnh lướt lên băng lãnh quang mang, toàn bộ rừng cây bị song phương giao chiến đấu khí triệt để phá hủy. Cứ việc bị thương trước đây, có thể áo đỏ đấu đế cái này bên cạnh thực lực không hề kém. Nam tử áo đen dẫn theo hơn 20 tên đấu đế trong lúc nhất thời cũng vô pháp chiếm được thượng phong. Mặt trời dần dần ngã về tây, áo đỏ đấu đế một phương tại luân phiên kịch chiến hạ rốt cục đấu khí không kế, không ngừng có người đổ vào đối phương binh khí dưới. Máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh, thấy thắng lợi thiên bình dần dần hướng địch nhân một phương nghiêng, áo đỏ đấu đế giận không kèm được, hắn hét lớn một tiếng, còn thường người không nữa phòng thủ, đao đao lấy mạng đổi mạng. Rất nhanh, nam tử áo đen cái này bên cạnh liền có mấy tên đấu đế chết thảm, tình hình chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Người nói cuối cùng bên nào sẽ thắng, che đậy thân ở trong lá cây, Long Ý nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm. Mặc dù áo đỏ đấu đế bên kia hung hãn không sợ chết, mà dù sao trước đó tiêu hao quá lớn, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Coi như có thể thắng, nam tử áo đen bên kia đoán chừng cũng tự thương thảm trọng, Tịnh Vô Trần ở bên cạnh thầm nói. Đây chẳng phải là chúng ta kết quả mong muốn sao? Tiêu Viêm lười biếng đem đầu dựa vào trên chạc cây, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ, trận chiến đấu này liền sẽ kết thúc, khi đó liền, nên chúng ta ra sân. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, trong rừng cây kịch đấu kết thúc, nam tử áo đen một phương lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng bọn hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, 20 mấy người chỉ còn lại rải rác mấy người, từng cái tình trạng kiệt sức. Nam tử áo đen nhìn qua cái này cực kỳ thảm liệt kết cục, thất thần ngồi dưới đất, nắm đấm nắm chặt, là ta đánh giá thấp đối thủ chiến lực A. Ta có lỗi với huynh đệ đã chết nhóm. Lão đại, tuy nói chúng ta tổn thất nặng nề, có thể đám người này thực lực mạnh như thế, chắc hẳn chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Một bên mấy cái đấu đế một bên thu giữa sân tất cả chết đi người nạp giới, một bên an ủi nam tử áo đen, chỉ cần chúng ta có thể dựa vào những thu hoạch này đột phá đến 5 sao đấu đế, huynh đệ đã chết nhóm dưới suối vàng có biết, cũng sẽ mừng thay cho chúng ta. Nói cũng đúng, nam tử áo đen đứng dậy, tâm tình khá hơn một chút. Bọ ngựa bắt ve, ve lại ương ngạnh, nhưng vẫn là muốn chết tại bọ ngựa trong tay. Đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt hỏi thăm bỗng nhiên tại trong rừng cây vang lên. Bọ ngựa bắt ve một câu tiếp theo là cái gì? Đương nhiên là hoàng tước tại hậu. Nam tử áo đen vô ý thức trả lời một câu, sau đó thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt cấp biến bên trong bỗng nhiên hơi ngửa đầu, nhìn qua âm thanh âm vang lên địa phương. Tại nam tử áo đen trong ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Viêm ba người từ ngọn cây nhảy xuống, không nhanh không chậm hướng nam tử áo đen mấy người đi đến, trên mặt mang như gió xuân giống như mỉm cười. Nam tử áo đen cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm đi ở trước nhất Tiêu Viêm, lần thứ nhất phát giác nguyên lai mỉm cười cũng có thể như thế đáng ghét, hận hận hỏi, các ngươi muốn kiếm tiện nghi. Chúng ta chỉ là hướng các ngươi học tập mà thôi. Tiêu Viêm vỗ tay cười khẽ, Tịnh Vô Trần thì làm càng cười to. Dựa vào cái gì? Nam tử áo đen ánh mắt kinh nghi trên người ba người đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Chỉ bằng kịch chiến về sau các ngươi đấu khí tiêu hao không nhỏ, chỉ bằng các ngươi thụ thương hơn phân nửa sức chiến đấu giảm mạnh. Tiêu Viêm bắt chước vừa rồi nam tử áo đen đối với áo đỏ đấu đế lời nói, sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là đồ đạc của các ngươi chúng ta muốn hết. Tốt, tốt, tốt, nam tử áo đen tức giận vô cùng mà cười, xem ra các ngươi đã giấu kín ở đây rất lâu, chỉ là không biết các ngươi có không có thực lực kia có thể lấy đi đồ của lão tử. Có không có thực lực kia, phải hỏi nó. Tiêu Viêm bàn tay nhẹ dò xét mà ra, trên lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đóa màu nâu xanh hỏa liên, tiểu y cũng từ Tiêu Viêm đỉnh đầu xông ra. Sao sao sao sao, gương mặt bên trên mắt to xoay tích chuyển, mập mạp tay nhỏ bên trên ngưng ra một đóa phiên bản thu nhỏ hỏa liên. Hai đóa ống ánh sáng long lanh hỏa liên làm nổi bật lấy trời chiều ánh sáng, đẹp được làm lòng người say. Có thể rất nhỏ hơi xoay tròn ở giữa đêm không gian xung quanh thiêu đốt ra từng tia khe hở lại chứng minh uy lực của nó một chút cũng không thể coi thường. Thiên hỏa, ngươi dĩ nhiên có được thiên hỏa. Nhìn qua hai đóa hỏa liên, nam tử áo đen cùng mấy tên bộ hạ đồng thời đồng tử co rụt lại, kinh hãi được mất âm thanh sau khi trong mắt đều là thật sâu kiên kỵ. Có thể chết ở ta thiên hỏa phía dưới, các ngươi cũng có thể nhắm mắt. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó nói với tiểu y, một mực không có cơ hội để ngươi xuất thủ, mấy cái này liền để ngươi chơi đùa đi. Chơi đùa, nam tử áo đen kém chút không có bị Tiêu Viêm lời này tức chết. Dù nói mình tại vừa rồi một trận chiến bên trong đấu khí tiêu hao rất nhiều, thực tế chiến lược không kịp trạng thái đỉnh phong hạ một nửa. Có thể làm sao nói mình cũng là bản xứ có chút danh tiếng thiên tài, trước mặt cái này thanh tú thanh niên lại còn nói cái kia đứa bé đối đầu chính mình mấy người là chơi đùa. Nhìn lướt qua ở một bên vây quanh hai tay, điềm nhiên như không có việc gì sống chết mặt bay Tịnh Vô Trần, lòng ý hai người. Một bộ cái kia đứa bé đối phó chính mình mấy người thật sự chính là chơi đùa thần thái, loại này trần trụi khinh thị, để nam tử áo đen giận không kềm được, đi chết đi. Lửa giận dâng lên nam tử áo đen dưới chân giẫm một cái, lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, ta lớn lưỡi đao mang theo nồng đậm sát khí bổ về phía Tiêu Viêm đầu. Hắn muốn đem Tiêu Viêm cùng Tiêu Viêm đỉnh đầu tiểu y chém thành hai khúc, phương giải mối hận trong lòng. Nam tử áo đen khẽ động, bên người mấy tên đấu đế cũng theo sát mà lên, quơ binh khí gào thét lên nhào về phía Tiêu Viêm. Ia ia. Tiểu y tự hồ phi thường bất mãn nam tử áo đen mấy người đối với mình khinh thị, miệng nhỏ một quyết, Tiêu Viêm trên tay hỏa liên lập tức bay đến tiểu y trước mặt. Tiểu y tay nhỏ một chỉ, hai đóa hỏa liên đồng thời rời tay bắn ra, bay về phía nam tử áo đen mấy người, tùy theo tiểu y lại hai tay khép lại. Từng đóa hỏa liên phản phất đã sớm tồn tại, căn bản không cần ngưng tụ quá trình xuất hiện, liên tiếp bay hướng về phía trước. Tiểu y hành động cho thấy một cái vũ, đó chính là nhanh. Thân ở giữa không trung nam tử áo đen mấy người sắc mặt đột biến. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Nam tử áo đen căn bản không nghĩ tới một cái nhỏ đứa bé sẽ lợi hại như vậy, phát xạ hỏa liên tốc độ lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới hỏa liên khủng bố vượt xa dự liệu của hắn. Hỏa liên chưa cập thân, đập vào mặt nóng bỏng, đã để mấy người gần như ngạt thở. Mấy người muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có trong lúc vội vàng binh tướng lưỡi đao che ở trước người, hy vọng có thể ngăn lại hỏa liên công kích. Có thể một mực đang say giấc nồng tiêu hóa thiên hỏa năng lượng tiểu y tỉnh lại lần nữa, thực lực há lại nam tử áo đen mấy người có thể ngăn cản. Hỏa liên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tại nam tử áo đen mấy người trước mặt liên tiếp nổ tung, trong rừng cây ương lập tức dâng lên từng đóa đám mây hình nấm nhỏ. Manh binh bạo tạc càng quét lên như vòi rồng nhiệt lưu, không khí nhiệt độ trên kịch liệt thăng, mấy người binh khí tại hỏa liên khủng bố nhiệt độ cao hạ giống như giấy gặp lửa, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền biến thành nước thép. Không được, có thể nam tử áo đen trong mắt phẫn nộ còn chưa kịp sao sao, vì kinh hoảng, mấy người cũng đã tại mây hình nấm hạ hóa thành tro tàn, chỉ để lại mấy chục mai nạp giới rơi xuống từ trên không. Ba, tiểu y lợi hại như vậy, Tịnh Vô Trần không thể tin há mồm nhìn qua tại Tiêu Viêm trên đầu dương dương đắc ý đông đưa nhỏ trùng thiên điện tiểu y, thật lâu, đều không có kịp phản ứng. Long ý cũng ngạc nhiên đánh giá tiểu y, phản phất không biết trước mắt tiểu gia hỏa này, ta Tiểu Y càng ngày càng lợi hại. Tiêu Viêm cũng lấy làm kinh hãi, mừng như điên đem Tiểu Y từ đỉnh đầu ôm xuống tới, yêu chiều sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Tiểu Y hơi hít mắt rút vào Tiêu Viêm trong ngực, tự hồ rất hưởng thụ Tiêu Viêm thân mật. Tiểu gia hỏa này thật đúng là sẽ khoe mẽ. Thấy Tiêu Viêm trêu đùa lấy Tiểu Y, Tịnh Vô Trần tự giác quét dọn lên chiến trường tới. Tiêu huynh, mau đến xem. Thế nào? Tịnh Vô Trần tiếng kêu đen đang cùng Tiểu Y ha ha hí lấy Tiêu Viêm cùng Long Ý hấp dẫn, thật nhiều ma hạch, thật nhiều long văn tệ. Tịnh Vô Trần vui vẻ đem từng mai trong nạp giới đồ vật chấn động rơi xuống ra, ma hạch, bình đan dược, vũ khí trang bị, long văn tệ chờ trên mặt đất chồng chất như núi, sáng loáng lóe ra hào quang sáng chói. Đan dược và long văn tệ Tiêu Viêm cũng không để vào mắt, có thể một đống lớn ma hạch vẫn là để Tiêu Viêm trong lòng đè nén không được mà dâng lên một trận hưng phấn. Lần thu hoạch này ma hạch 4 sao chiếm đa số, đoán chừng là cái này mấy chục tên đấu đế vốn có, nhưng 5 sao ma hạch cũng không ít, cứ tiếp như thế, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh cùng Lãng Thiên thậm chí Mộc Nhi đều có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, không lâu sau đó chính mình liền có thể lại có được mấy tên 6 sao đấu đế, thực sự là quá tốt rồi. Mà lại những vũ khí này trang bị chính mình mặc dù không để vào mắt, có thể dùng để bồi dưỡng tiêu phủ thế lực vẫn là coi như không tệ. Tiêu Viêm tâm hoa nổ phóng, đối đội vây chi hành thu hoạch khát vọng trở nên lửa nóng. Lần này có thể kiếm lợi lớn, không cần tốn nhiều sức a. Tịnh Vô Trần khoa tay múa chân, lông mày liếc mắt đưa tình cười, có thể đi vào vòng trong, thân gia quả nhiên không phải bên ngoài những con tôm nhỏ kia có thể so. Ta đề nghị a, về sau chúng ta mặc kệ gặp được ma thú vẫn là người, đều không cần bỏ qua, thần cản giết thần, Phật cản trở thí Phật. Tịnh Vô Trần hưng phấn la hét, tay không tự giác vỗ Long Ý bả vai, càng đập càng nặng, thẳng đến bị Long Ý hung hăng róc xương lóc thịt một chút sau mới hậm hực thu tay lại. Đem đồ vật nhận lấy đi, vừa rồi đánh nhau động tĩnh không nhỏ, rất dễ dàng gây nên chú ý, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhìn một cái dần dần chìm xuống hoàng hôn, Tiêu Viêm cẩn thận nhắc nhở nói, được, bất quá một lát, tất cả chiến lợi phẩm đều bị Tịnh Vô Trần thu thập xong, liền liên chiến tranh ngạc sát cá cũng không rơi xuống, đi thôi. Tiểu A Nhi này đâu? Tịnh Vô Trần chỉ vào ghé vào Tiêu Viêm đỉnh đầu đã nằm ngáy ô ô Tiểu Y nói, cứ như vậy đội trên đỉnh đầu a. Tiêu huynh ngươi toàn thân áo đen, cùng bóng đêm không khác, có thể trên đầu đỉnh một cái phấn hồng ngọn đèn nhỏ lồng, ở trong màn đêm có phải hay không quá chói mắt? Tịnh Vô Trần nhỏ giọng đề nghị, thanh âm ép tới rất thấp, sợ đánh thức Tiểu Y. Vừa rồi mới kiến thức Tiểu Y uy lực, hắn cũng không muốn bị phẫn nộ Tiểu Y biến thành nướng lợn. Ha ha, ngươi không phải nói muốn gặp thần giết thần sao, vậy chúng ta còn ẩn tàng thân hình làm gì, Tiểu Y ra không ra cũng không quan hệ gì, Tiêu Viêm cười nói. Thân hình tung bay rơi vào cách đó không xa dưới một thân cây, ngươi nhìn, trong lúc này ve núi cao rừng rậm, cùng bên ngoài trống trải liếc qua thấy ngay không tầm thường, như muốn nhìn đến Tiểu Y, trừ phi cách chúng ta rất gần. Yên tâm đi, chỉ cần có người, hoặc là ma thú tới gần, đều tại ta linh hồn chi lực phạm vi cảm ứng bên trong. Tại bọn hắn chưa phát hiện chúng ta trước đó ta liền đã phát hiện ra trước bọn hắn. Tiêu Viêm sờ lên cái mũi, trọng yếu nhất chính là Tiểu Y chính mình khẳng định không muốn trở về. Ia, nhìn như ngủ say Tiểu Y bỗng nhiên nhảy dựng lên, mắt cười lông mày thuộc địa nắm lấy Tiêu Viêm tóc đắc ý cười, hiển nhiên là nghe được Tiêu Viêm vui vẻ vô cùng. Nhưng nhìn về phía Tịnh Vô Trần ánh mắt lại ẩn ẩn có bất thiện hỏa diễm, đang nhảy vọt, tiểu gia hỏa này, vậy mà tại vừa ngủ. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, làm sao, sau khi đi ra, sẽ còn ngủ đâu, nguyên lai, là sợ ta gọi nó trở về a. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, vậy có thể hay không khiêm tốn một chút. Tịnh Vô Trần cẩn thận nhìn qua Tiểu Y, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, cái này không có vấn đề. Thấy Tịnh Vô Trần nhiều lần thiện ý nhắc nhở, Tiêu Viêm dùng ngón tay chọc chọc Tiểu Y. Ia. Tiểu Y đối với Tịnh Vô Trần cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ một tiếng, bất quá, chỉ cần không trở về Tiêu Viêm thể nội cái kia ngầm vô thiên nói thế giới. Tiểu Y đối với yêu cầu khác ngược lại không mâu thuẫn, nó phủi tay, đem lượn lờ cách người mình hỏa diễm thu hồi đến trong thân thể. Hỏa diễm vừa biến mất, mặt phấn hồng cái yếm Tiểu Y cùng một cái sao sao đứa bé cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng nếu cẩn thận chu đáo, liền có thể nhìn thấy. Tiểu Y trong hai con ngươi có hỏa diễm đang thiêu đốt, hơi mờ dưới làn da cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ sóng lửa đang lưu động chậm chậm. Tốt, Tiêu Viêm gật đầu tán thành, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên, mục tiêu vòng trong chỗ sâu. Nói xong, Tiêu Viêm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình đang muốn bay ra, lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào dưới chân. Tại Tiêu Viêm dưới chân, lẳng lặng nằm một mảnh cũ được ố vàng trang giấy, chỉ có lớn chừng bàn tay, phía trên dính lấy chẳng biết là người còn là ma thú máu. Nếu như không phải Tiêu Viêm có vượt qua thường nhân nhạy cảm, thật đúng là sẽ đem nó nhìn thành một mảnh lá rụng. Mà thôi, Tiêu Viêm cúi người nhặt lên trang giấy, xóa lên bên trên dơ bẩn. Nhìn xem vẽ trên đồ án, lông mày dần dần nhàu, phát hiện cái gì, lòng ý bu lại, tò mò nhìn chăm chăm Tiêu Viêm trong tay trang giấy, tự như là địa đồ, Tịnh Vô Trần tập trung nhìn vào. Ngạc nhiên kêu lên, có thể vừa nhìn thấy địa đồ đứt gãy chỗ, lập tức tựa như xì hơi khí cầu, bất quá là một tấm tàn đồ, mà thôi, không có tác dụng gì, hại ta Bạch Hoang thích một trận. Tiêu Viêm không nói gì, ánh mắt ngừng trên trang giấy như có điều suy nghĩ. Tịnh Vô Trần nhếch miệng, liền xem như tàn bảo đồ lại như thế nào, Tiêu huynh ngươi cũng đã biết muốn tìm tới một nửa kia tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Thế thì chưa hẳn, gió đêm phất lên, Tiêu Viêm từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, đưa tay vén lên mấy sợi che con mắt sợi tóc. Từ cái này, còn chưa vết máu khô khốc, cùng một vệt liền rơi vết bẩn nhìn. Bản đồ này hẳn là vừa rơi trên mặt đất không lâu. Như thế liền có thể kết luận, tấm bản đồ này nhất định là từ những đấu đế kia trong nạp giới rơi ra ngoài. Tiêu Viêm trong con mắt lóe ra vẻ mong đợi. Tại đông đảo ma hạch cùng kim tệ quang mang dưới, cái này hình như lá khô trang giấy hoàn toàn chính xác dễ dàng bị xem nhẹ, sợ dĩ. Mặt khác tàn đồ nói không chừng ngay tại chúng ta phụ cận, hoặc là còn tại trong nạp giới. Vô Trần, ngươi lại đem tất cả nạp giới đều lục soát một lần, lòng ý cùng ta lại tìm tòi tỉ mỉ một lần phụ cận mặt đất, chú ý không nên bị lá rụng làm lẫn lộn ánh mắt. Tiêu Viêm nói tiếp, nhất định muốn nhanh, chúng ta ở chỗ này lưu lại thời gian không thể quá dài. Được, lòng ý lập tức gật đầu, hai ngón trên mí mắt bôi qua, trong mắt lập tức bắn ra hình như thực chất lôi điện ánh sáng, chính là Long Ý độc hữu lôi điện chi nhãn, có thể tăng cường rất nhiều tầm mắt, chỗ nhìn tới chỗ không có bất kỳ vật gì có thể ẩn trốn. Tịnh Vô Trần tâm niệm vừa động, tại từng cái trong nạp giới lục soát, có thể theo Tịnh Vô Trần cùng Long Ý tiếp liền lắc đầu, Tiêu Viêm tâm dần dần thất lạc, xem ra là ta hy vọng xa vời. Tiêu Viêm cười một cái tự giễu, Tiêu huynh không cần để ý, cơ duyên này sự tình vốn là thiên ý, miễn cưỡng không đến. Tịnh Vô Trần an ủi Tiêu Viêm, ta không sao. Cái này tùy duyên, sự tình vốn là nên được vui vẻ, thất chi thản nhiên. Tiêu Viêm khóe miệng gạt ra vẻ mỉm cười, huống chi thu hoạch của chúng ta đã tương đối khá, đi thôi. Không, trước đường dài dằng dặc, đồ tốt còn nhiều nữa. Tịnh Vô Trần điêu lên một cây quyển lá, đi theo Tiêu Viêm đi thẳng về phía trước. Có thể Tịnh Vô Trần mới đi ra khỏi một hai bước, liền bị Long Ý hét lại, Tịnh Vô Trần ngươi đừng nhúc nhích. Tịnh Vô Trần xoay đầu lại, trong mắt là thật sâu hoang mang. Tiêu Viêm cũng quay đầu lại, nhìn qua Long Ý giật mình, không minh bạch Long Ý cần làm chuyện gì. Đem chân của ngươi nâng lên. Long Ý bước nhanh đi đến Tịnh Vô Trần bên người nói. Làm gì? Nghe Long Ý thể mệnh lệnh ngự khí, Tịnh Vô Trần trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú đem chân nâng lên, đế giày lật nghiêng. Ba người nhất thời ngốc trệ, Tịnh Vô Trần đế giày bên trên thình lình kề cận một tấm tàn đồ. Tiêu Viêm nhìn một chút trong tay địa đồ, lại nhìn xem đính vào Tịnh Vô Trần đế giày cái kia tấm tàn đồ, trên mặt dần dần dương lên nhàn nhạt cười. Ta lúc nào dẫm lên? Tịnh Vô Trần nuốt xuống một miếng nước bọt, chậm rãi từ đế giày bóc địa đồ đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là đem hai tấm tàn đồ liều cùng một chỗ, sẽ rách chỗ thế mà ăn khớp được thiên y vô phùng. Tịnh Vô Trần con mắt trừng được so đèn lồng còn lớn hơn, lòng ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ra tiếu dung. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, vận khí này tới, thật đúng là cản cũng đỡ không nổi. Tiêu Viêm mừng rỡ nhìn qua Long Ý, kích động đến ngự khí đều có chút run rẩy. Long Ý, ngươi là thế nào phát hiện? May mắn mà có ta lôi điện chi nhãn, vừa rồi hắn nhấc chân thời điểm ta vừa vặn ánh mắt đảo qua, trông thấy hắn đế giày biên giới lộ ra một tia màu vàng cùng lá rụng hoàn toàn khác biệt. Long Ý có chút đắc ý cười cười, tấm bản đồ này kém chút liền, bởi vì Tịnh Vô Trần thối giày mai một ở chỗ này. Ngươi, Tịnh Vô Trần bị Long Ý trò đùa lời nói đánh một trận ngữ nghẹn, nhưng rất nhanh liền trở nên sao Long Ý còn muốn đắc ý, cái kia là tiểu gia vận khí ta tốt, tùy tiện đi một chút đều có thể dẫm lên tàn đồ. Chưa chờ Long Ý có phản ứng, hắn xoa xoa đôi bàn tay, chẳng biết là bởi vì tò mò vẫn là vì đổi chủ đề, thúc hỏi Tiêu Viêm, mau nhìn xem là cái gì địa đồ. Đích thật là một tấm bản đồ bảo tàng, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ tiếu dung. Chỉ lấy địa đồ ở giữa một hàng chữ nhỏ nói, ngươi nhìn, hợp lại về sau phía trên hoàn chỉnh đề tự gặp cửu cửu số lượng. Âm dương điên đảo thời khắc, tiêu dao bảo khố mở ra, người có duyên có thể tiến. Trời ạ, Tịnh Vô Trần la thất thanh, tiêu huynh vận khí của ngươi đã nghịch thiên a. Long ý kim sắc long mi ngay cả nháy mấy cái, một vệt thích thú nổi lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem cái kia tấm bản đồ bảo tàng, toét ra miệng nở nụ cười. Ha ha ha, đều là nhờ phúc của các ngươi. Tiêu Viêm cười to, có thể tự hồ lại nghĩ tới cái gì, lông mày hơi cau lại lên, hoang mang hỏi nói, bất quá, cái này cửu cửu số lượng là có ý gì? Âm dương điên đảo lại là có ý gì? Ngươi nói những cái kia tiểu gia ta đều không minh bạch, ta cảm thấy chỉ cần tìm ra bảo khố địa điểm, mọi chuyện đều tốt xử lý, Tịnh Vô Trần đề nghị. Nói cũng đúng, vậy ngươi xem nhìn địa đồ, có thể hay không tìm ra bảo khố vị trí? Tiêu Viêm đem địa đồ đưa tới. Tịnh Vô Trần tiếp nhận địa đồ, tinh tế quan sát mấy lần, lông mày càng nhăn càng chặt. Thế nào, không nhìn ra được sao? Tiêu Viêm hỏi thăm. Cái này tựa như là viễn cổ hào kiếp trước đó vẽ địa đồ, bây giờ đấu đế đại lục hình dạng mặt đất đã rất có biến động, trên bản đồ vẽ nơi này quá mức lạ lẫm, tiểu gia ta mặc dù danh xưng vạn sự thông, cũng nhìn không ra tới. Tịnh Vô Trần ngoan ngoãn mà trả lời, Tiêu Viêm cùng Long Ý một chút lộ ra rất thất vọng. Dạng này không phải càng tốt sao, ngay cả ta cũng không tìm tới vị trí, chứng minh nơi đây bị người nhanh chân đến trước mấy tỷ lệ rất thấp, đoán chừng trước đó đạt được cái này địa đồ người cũng không thể tìm kiếm được địa phương. Tịnh Vô Trần nhìn vẻ mặt vẻ thất vọng hai người cười nói, bất quá, các ngươi cũng đừng lo lắng tìm không thấy địa phương, ta có người bằng hữu tinh thông đạo này. Vô luận thiên văn địa lý vẫn là tinh không địa đồ, không có hắn không rõ như lòng bàn tay, cái kia sợ cái gì cửu cửu số lượng cùng âm dương điên đảo, ta đoán chừng hắn cũng có thể phá giải, thật. Tiêu Viêm một thích, trong đầu lại hiện ra Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến mang về cái kia cái mặt quỷ ngọc bội. Cái kia địa đồ từ chân ni cầm đi thác ấn đến nay, còn không có tin tức gì, có thể thấy được phá giải tàng bảo đồ có bao nhiêu khó. Tịnh Vô Trần trong miệng bằng hữu thật sự có cái này thông thiên chi năng sao? Nhưng ngươi cũng đã nói, khả năng này là viễn cổ hạo kiếp trước địa đồ, bằng hữu của ngươi thật có thể phá giải sao? Ta người bạn này a, lúc đầu tại sao sao bên trên có cực giai thiên phú? Nếu như hắn chuyên tâm sao sao, dù không dám nói sẽ là tuyệt thế thiên tài, thành là siêu cấp thiên tài kia là nhất định. Có thể hắn hết lần này tới lần khác say mê viễn cổ huyền bí, thế là đem cơ hồ toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều tiêu vào nghiên cứu viễn cổ huyền bí bên trên. Nếu như hắn đều không thể phá giải, ta nghĩ đấu đế đại lục bên trên cũng liền không có mấy người có thể phá giải. Tịnh Vô Trần rất có nắm chắc cười cười. Tiêu Viêm yên lòng, hắn tin tưởng, một cái nhân vật như vậy vô luận là ở đâu cái lĩnh vực đầu nhập chỗ có tâm tư, đều khẳng định sẽ lấy được thành tựu kinh người. Hắn thậm chí quyết định lần này huyễn cảnh lịch luyện kết thúc sau đi về hỏi hỏi chân ni, nếu như mặt quỷ ngọc bộ địa đồ còn không có mặt mày, không ngại cùng một chỗ cầm đi để Tịnh Vô Trần bằng hữu thử một chút. Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm sắc mặt dần dần chậm, tiếp lấy nói ra, mà lại người này không gần đủ nghĩa khí, làm người cũng rất có nguyên tắc, đoạn sẽ không làm sao sao sự tình. Tiêu Viêm cảm kích gật đầu, nhìn xem Tịnh Vô Trần ánh mắt nhịn không được mang tới một tia kinh ngạc, làm sao ngươi nhận biết bằng hữu đều là chút kỳ nhân dị sĩ. Đấu đế đại lục lớn, không thiếu cái lạ, cũng không phải là tất cả mọi người mục tiêu, đều là sao sao. Tịnh Vô Trần bản thân trêu tức nói, tiểu gia ta không làm việc đàng hoàng, sở dĩ nhận biết không ít nghiên cứu bàn môn tả đạo gia hỏa. Có một số việc, cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực liền có thể quyết định, ngược lại có chút kỳ nhân dị sĩ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Có thể nhận biết những người bạn này, nói rõ Vô Trần ngươi cũng nhất định có chỗ hơn người a. Tịnh Vô Trần đạt được Tiêu Viêm khích lệ, có chút đắc ý cười cười, đang muốn khiêm tốn hai câu, lại bị Tiêu Viêm ngón tay ép môi một cái hư thanh ngăn lại. Có không ít người chính chạy về đằng này, có thể là vừa rồi động tĩnh dẫn tới. Tiêu Viêm sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhân số không ít, chúng ta tạm thời tránh tránh. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý gật đầu, ba người lúc này mũi chân tại hư không điểm nhẹ, thân hình liền cấp tốc bắn vào đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Thứ đặt tên sáng sớm, tàn dạ mới vừa vặn biến mất, một vòng đỏ nói chính từ từ bay lên, núi sơn lĩnh lĩnh đều phủ thêm tia nắng ban mai nói huy, trong rừng sữa trắng sương sớm đang lưu động chậm chậm, cuốn quanh lấy mỗi một khỏa đại thụ che trời. Tại một cái cây trên đỉnh, đón gió đứng vững ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chính là Tiêu Viêm, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần ba người. Một đêm không ngủ vẫn chưa đối với ba người trạng thái tinh thần có bất kỳ ảnh hưởng gì, Ba người lúc này tinh thần phấn chấn, ánh mắt rơi ở phương xa mới ra sơn lĩnh trên vách đá. Cái này vách đá hình như đao gọt, cực kỳ hiểm trở, mà lại nhan sắc có chút phiếm hồng, phản phất là bởi vì trường kỳ tại liệt dương thiêu đốt hạ mà nhiễm lên mặt trời nhan sắc, để người nhìn qua không khỏi liền sẽ có một chút khô nóng cảm giác. Nhất khiến ba người kinh ngạc là, tại vách đá ở giữa chỗ, một khối nham thạch to lớn đột ngột treo lơ lửng giữa trời duỗi ra, liền tựa như hoành không bay tới cắm trên vách đá, mà lại nham thạch nhan sắc kỳ quái hơn, đen hạt giao nhau từng vòng hiện đầy toàn bộ nham thạch, đen địa phương nhan sắc thâm thúy được làm người ta nhìn tới sinh lạnh, màu nâu địa phương giống tê giác da một dạng trùng điệp nếp gấp chồng chất lên nhau, hoàn toàn không giống nham thạch cảm nhận. Mặt này vách đá thật rất thần kỳ, dĩ nhiên có thể khiến người trong lòng dâng lên khô nóng cảm giác, bất quá thần kỳ nhất vẫn là khối kia nham thạch, nhan sắc quá kỳ dị, khẳng định là bảo vật gì. Tịnh Vô Trần trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng, Tiêu huynh, chúng ta đem khối kia nham thạch đào đi. Tiêu Viêm tự hồ không nghe thấy Tịnh Vô Trần, ánh mắt từ vách đá cùng nham thạch bên trên lướt qua, có chút nhíu mày sau liền kinh ngạc nhìn chăm chăm nham thạch bên cạnh trên vách đá một cái cây, trên mặt vui sướng chi ý dần dần hiện lên, ngạc nhiên thấp giọng hô cực dương chi địa. Không nghĩ tới cái này vách đá dĩ nhiên là cực dương chi địa, Tiêu Viêm thấp giọng hô âm thanh đem Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hai người giật nảy mình, kia là cực dương chi địa. Tịnh Vô Trần kinh hỏi, ngươi dựa vào cái gì nhận định? Các ngươi nhìn thấy nham thạch cái khác gốc cây kia không có. Gốc cây kia thế nào, chẳng phải treo đầy đỏ rực quả nhỏ sao, lại không có gì đặc biệt. Tịnh Vô Trần nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra gốc cây kia có cái gì đặc biệt, đột nhiên ý thức được cái gì, ý của ngươi là nói, loại kia cây chỉ ở cực dương chi địa mới có thể sinh trưởng. Ông, ta mặc dù chưa thấy qua loại cây này, nhưng nó quả ta lại quá cực kỳ quen thuộc. Tiêu Viêm quay đầu lại đối với hai người hưng phấn nói, kia là lập tức liền muốn thành thục trái cây sinh mệnh chi thụ chỉ sinh trưởng tại cực dương chi địa, nhất định phải hấp thu ngàn năm ánh nắng tinh hoa, sau đó ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Long Ý đôi mắt bắt đầu lóe sáng, khuôn mặt nhỏ chợt hiện ra nụ cười vui vẻ, trái cây sinh mệnh hắn không xa lạ gì, Tiêu Viêm luyện chế hồi xương đan lúc hắn từng nghe Tiêu Viêm giới thiệu qua. Trái cây sinh mệnh, người nói cái kia đỏ rực quả nhỏ liền là trái cây sinh mệnh, Tịnh Vô Trần lập tức mắt bút kim quang, chỉ nghe nói qua trái cây sinh mệnh là đồ tốt, nhưng lại chưa từng thấy, cũng không biết có chỗ lợi gì, Tiêu huynh ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu. Trực tiếp phục dụng có thể trị liệu cực đoan nội thương nghiêm trọng, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Tiêu Viêm kích động lại vui vẻ cười, vừa vặn tay ta đầu có mấy cái phương thuốc, đều cần cái này trái cây sinh mệnh, đối với trái cây sinh mệnh vĩnh viễn chê ít, bởi vì cái này mấy loại đan dược thực sự quá trân quý, quả thực có đoạt thiên tạo hóa chi diệu. Ô, Tịnh Vô Trần nghe xong, hứng thú lớn hơn, là đan dược gì, ngươi thật muốn biết? Tiêu Viêm vừa nghĩ tới cái kia mấy loại đan dược, liền không khỏi đắc ý, đương nhiên, dù là hiếu kỳ hại mèo chết, tiểu gia ta cũng nhận, tốt a. Tiêu Viêm ngữ khí dần dần biến được tự hào, bắt đầu dần dần vì Tịnh Vô Trần giới thiệu linh hồn chi luyến, có thể chữa trị linh hồn thương tích, lần thứ nhất phục dụng có nhỏ bé tỷ lệ biên độ lớn tăng lên linh hồn chi lực, sinh mệnh chi hoa, có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục thực lực, niết bàn trùng sinh. Hoa, còn chưa chờ Tiêu Viêm nói xong, chấn kinh đến tột đỉnh Tịnh Vô Trần liền không nhịn được đánh gãy Tiêu Viêm tiếp tục giới thiệu, trung động tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này hai loại đan dược coi như nói là thần đan cũng không đủ a. Trị liệu linh hồn thương tích, có cơ hội biên độ lớn tăng lên linh hồn chi lực, khởi tử hồi sinh, khôi phục thực lực, trời ạ, ở trong đó tùy tiện một dạng cũng có thể để người nổi điên a. Đúng rồi, Tiêu huynh ngươi tự hồ chưa nói xong, chẳng lẽ còn có sao? Vừa rồi hai loại đan dược càng nghịch thiên, Tịnh Vô Trần qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, gấp giọng truy vấn. Ngược lại là còn có một loại, bất quá lại cùng tăng thực lực lên, hoặc là cứu mạng không quan hệ, chỉ là rất đặc biệt, chưa nói tới nghịch thiên. Đề cập cái này, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên có chút cổ quái, tại Tịnh Vô Trần lửa nóng ánh mắt thúc giục dưới, mới chậm rãi nói ra hồi xương đan, có thể khiến người trở nên tuổi trẻ. Hồi xương đan, Tịnh Vô Trần nghe xong ngẩn người, không biết là bởi vì đan này hiệu quả thực sự quá mức không thể tưởng tượng, vẫn là cùng phía trước hai vị hại thế kinh tục đang dược tương phản quá lớn. Sắc mặt của hắn trở nên như Tiêu Viêm một dạng cổ quái, ngây ngốc một hồi lâu, hắn đột nhiên một chút nhảy dựng lên, trừng lớn mắt cào lên, Tiêu huynh nói, thế nhưng là tại một lần đấu giá hội bên trên chỉ xuất hiện hai viên, dẫn tới mấy nữ nhân phong thưởng hồi xương đan, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Tì, Dùng sức bấm một cái chính mình sao sao, cái kia toàn tâm đau đớn chứng minh tuyệt đối không phải đang nằm mơ, Tịnh Vô Trần mới tuôn ra một câu chửi bậy ta sao sao. Là ngươi luyện chế. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tịnh Vô Trần kinh ngạc lập tức biến thành kích động, đầy mắt tiểu tinh tinh đang lóe lên. Ông trời ơi, không nghĩ tới lại là ngươi luyện chế, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi thế nào, đến mức kích động như vậy sao? Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần kích động đến gần như thích thú, có chút không hiểu, thầm nghĩ nữ nhân thích đang giật ngươi một đại nam nhân kích động cái gì sức lực a? Cần thiết hay không? Dựa vào, ta nhìn ngươi là sao sao choáng váng, còn không rõ ràng lắm này hồi xuân đang đối với chúng ta nam nhân, mà nói ý vị như thế nào a? Tịnh Vô Trần kém chút bị Tiêu Viêm tức ngất đi, ngươi có biết hay không? Có bao nhiêu thiếu nữ đấm ngực dậm chân, hối hận không có tham gia cuộc đấu giá kia sẽ a? Ngươi có biết hay không? Hiện tại cơ hồ mỗi cái đại gia tộc đều phái có người mỗi ngày ngồi xổm tại phòng đấu giá chờ hồi xuân đang tin tức. Đây chính là toàn bộ đấu đế đại lục tất cả nữ nhân đều điên cuồng truy phong hồi xuân đang a, là dùng đến cô gái tuyệt đối sẽ không thất thủ tuyệt thế đang dược a. Nãi nãi, đưa trước Tiêu huynh ngươi bằng hữu như vậy thật là tiểu gia đời ta lớn nhất phúc khí. Tiêu huynh, nếu là thuận tiện, quay đầu cho tiểu gia ta luyện chế mấy khỏa, tiểu gia ta cũng không tin có nữ nhân nào có thể ngăn cản cái này thanh xuân mãi mãi sao sao, còn không phải ngoan ngoãn đầu nhập ta ngực của ta a. Tịnh Vô Trần sinh lấy nước bọt, phảng phất mỹ nữ đã trong ngực say mê. Tiêu Viêm có chút ngốc trệ, hắn gặp qua đấu giá hội hơn mấy nữ nhân tranh đoạt hồi xuân đang điên cuồng, biết hồi xuân đang thâm thụ nữ nhân yêu thích, nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này. Hắn một bên nghe Tịnh Vô Trần, vừa có chút tự trách nghĩ thầm lần này ra ngoài nhất định muốn luyện chế nhiều mấy khỏa, cho Tiêu Kỳ một viên, cho Thanh Lân một viên, cho Chân Ni một viên, cho Mộc Nhi một viên, còn muốn cho Huân Nhi cùng Thải Lân các chuẩn bị một viên, Tự Ảnh cũng phải cho một viên, đưa cho Tịnh Vô Trần một viên, Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Phong Bạo cũng một người đưa một viên. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn nghĩ đến, thình lình nghe Long Ý cao giọng rống lên, tốt Tịnh Vô Trần, cái này giá trị hơn ngàn vạn còn có tiền mà không mua được đang giật ngươi còn muốn lấy cầm đi cô gái, còn muốn mấy khỏa, ngươi cũng đã biết. Yêu Hoàng vì thay yêu tộc vị lão tổ tông kia cầu được một viên hồi xuân đan, thế nhưng là tự thân tới cửa, vật liệu ra hết, hết lời ngon ngọt, cuối cùng còn bỏ ra một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ đại giới. A, Tịnh Vô Trần bị Long Ý lời nói này cả kinh khóe mắt quốc thẳng tới, hắn biết hồi xuân đan cực thụ nữ nhân hoan nghênh, nhưng lại không biết, vì đan này, mà ngay cả Yêu Hoàng đều muốn đích thân ra mặt thấp giọng cầu người. Càng không biết ngay cả yêu tộc vị kia cựu tinh lão tổ tông phải cầu được một viên lại đều phải tốn như thế đại giới. Qua rất lâu hắn mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nhìn qua Tiêu Viêm liếm môi một cái cười khổ nói, thật xin lỗi a Tiêu huynh, là ta quá vô tri, ngươi liền làm ta vừa rồi không nói gì. Đừng nói mấy khỏa, liền xem như một viên, tiểu gia ta bán đứng chính mình cũng mua không nổi a. Tịnh Vô Trần cái kia bộ dáng như đưa đám, để Tiêu Viêm vừa bực mình vừa buồn cười. Tiêu Viêm vỗ nhẹ Tịnh Vô Trần vai nói ra, ngươi nói gì vậy? Long Ý ý tứ chỉ là để ngươi muốn đưa cũng muốn tặng cho đáng giá ngươi nỗ lực người. Tiêu huynh ngươi không cần an ủi ta, Long Ý nói không sai, như thế hiếm có đắt đỏ đang dược tiểu gia ta, vẫn là làm một chút trắng nói mộng liên tốt. Biết hồi xuân đang trân quý Tịnh Vô Trần nơi nào còn dám hy vọng xa vời Tiêu Viêm đưa chính mình một viên. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, đan này luận thực dụng kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ bất quá vừa lúc trúng đích nữ nhân thích chân diện uy hiếp mà thôi, lại thêm chỉ có ta có thể luyện chế, mới tạo thành cái này vật hiếm, thì quý cục diện. Tiêu Viêm cười cười, kỳ thật, luyện chế hồi xuân đang vật liệu trừ trái cây sinh mệnh khó tìm bên ngoài, tài liệu khác đều rất phổ thông, không khó tìm được. Vô Trần, hắn sao sao thực tình yêu cái kia vị nữ tử, không cần ngươi mở miệng, Tiêu Mỗ nhất định, vì ngươi luyện chế một viên, làm đưa cho đệ muội lễ mọn. Cười nhạt ở giữa Tiêu Viêm cho Tịnh Vô Trần một cái hứa hẹn, Tiêu huynh tâm ý Vô Trần tâm lĩnh. Tịnh Vô Trần nghe vậy ngẩn người, khóe mắt có chút thâm ướt, sau đó vẻ mặt thành thật nói với Tiêu Viêm, chỉ nhìn Tiêu huynh trông thấy trái cây sinh mệnh lúc trong mắt cái kia một vệt lửa nóng, Vô Trần liền biết trái cây sinh mệnh đối với Tiêu huynh rất trọng yếu, ta sao có thể để ngươi vì ta thích một nữ nhân đi chà đạp như vậy trân quý dược liệu đâu. Đang dược lại trân quý sao ra mà vượt vô giá tình nghĩa sao? Tiêu Viêm lập tức hỏi lại, lại nói, cái kia một cây trái cây sinh mệnh nhiều như vậy, cầm một cái đến cho ta huynh để thích nữ nhân luyện chế một viên hồi xuân đan thế nào? Nghe Tiêu Viêm hỏi lại, nhìn một cái Tiêu Viêm nhìn chăm chăm ánh mắt của mình, Tịnh Vô Trần cúi đầu xuống, nhanh chóng xóa đi khóe mắt nước mắt mới ngẩng đầu nói ra, gặp phải Đan Đỉnh, ta liền không nữa tin tưởng cái gì hữu nghị, nhưng từ khi gặp phải Tiêu huynh về sau, ta lại lần nữa tin tưởng thế gian thật có vô giá tình nghĩa, Vô Trần thật rất cảm tạ Tiêu huynh. Khách khí như vậy, thật không giống ta biết cái kia du hí cuộc đời, sao sao không bị trói buộc Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm cười nhẹ trêu ghẹo nói, còn không phải sau khi biết ngươi mới biến thành như vậy, Tịnh Vô Trần bị Tiêu Viêm chọc cười, lòng mang dần dần buông ra, trong mắt đặng xuất một mảnh ý cười, cùng ngươi cái này cùng nhau đi tới, không phải chấn kinh chính là cảm động, tiểu gia ta xông xáo giang hồ qua nhiều năm như vậy thật vất vả luyện thành tâm cảnh, đều bị ngươi làm hỏng. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành.